Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ Thôn lặng lẽ cẩu trở thành đại bốt. Tác giả Thanh Sam Cách. Chương 791, Lăng Thiên. Bộ Phàm hít sâu một hơi. Tuy không thể tự mình trải nghiệm thế giới rộng lớn bên ngoài, nhưng hắn có thể nhìn quỹ tích cuộc đời của người khác, ít nhất cũng xem cho thỏa cơn nghiền. Tiếp tục lục soát. Sau khi nhìn thấy quỹ tích cuộc đời kiếp trước của Tống Tiểu Xuân, Bộ Phàm càng thêm cảm thấy hứng thú với quỹ tích nhân sinh của những thiên mệnh chi nhân khác. Xác nhận sử dụng một lần thiên mệnh lục soát. Có ai đinh. Hệ thống đã tìm thấy một vị thiên mệnh chi nhân. Tiếng nhắc nhở thanh thúy lại vang lên trong đầu, trước mắt Bộ Phàm dần hiện ra những dòng chữ rõ ràng, sáng tỏ. Lăng Thiên Eo đây là vị nào? Chẳng lẽ là Lăng Hà Biên, người đang làm tiêu sư tại tiêu cục của Tống Lại Tử? Bộ Phàm vừa nghĩ đến đó, liền tiếp tục xem những dòng chữ trước mắt. Không tuổi, hắn sinh ra trong một tu tiên thế gia thần bí và có thực lực cường đại. Một tuổi, mẹ hắn mang theo hắn khi còn đang quấn tả ra ngoài, không may gặp phải tà tu tập kích. Để bảo vệ hắn chu toàn, trong lúc nguy cấp vạn phần, mẫu thân hắn giấu hắn ở một nơi cực kỳ bí ẩn bên bờ sông. Đúng lúc này, một lão cất cái quần áo lam lũ đi ngang qua, vô tình phát hiện tiểu gia hỏa, liền ôm hắn về nơi trú ngụ của mình. Hai tuổi, hắn được vị lão cất cái này chính thức nhận làm con nuôi. Chỉ vì hắn được nhặt ở bờ sông, trên người còn đeo một khối ngọc bài khắc chữ Khi Lăng, lão cất cái liền đặt tên cho hắn là Lăng Hà Biên. Đúng là Lăng Hà Biên tiểu tử đó mà. Bộ Phàm không nhịn được bật cười. Không ngờ vừa rồi đoán hai người, lại thật sự đoán trúng. Có điều, cái tên bá khí như Lăng Thiên, chỉ sợ chỉ có nhân vật chính mới khống chế nổi. Năm tuổi, hắn khi còn nhỏ đi theo lão khất cái lang bạc khắp nơi. Trên đường đi, hắn nhìn rõ tình người ấm lạnh thế gian, những cảnh tượng lạnh nhạt, bất lực đó khắc sâu vào tâm hồn non nớt của hắn. 8 tuổi, vận mệnh vô tình lại ập đến. Lão khất cái vẫn luôn bầu bạn, chăm sóc hắn đã qua đời. Từ đó về sau, hắn một mình trong hoàn cảnh gian khổ này mà ngoan cường sinh trưởng, như một gốc tiểu thảo quật cường, cố gắng hấp thu chất dinh dưỡng sinh tồn từ trong khe đá. Nhìn đến đây, trong lòng Bộ Phàm cảm thấy khó chịu. Mặc dù chỉ là mấy câu ngắn gọn, nhưng hình dung rõ ràng cảnh một đứa trẻ mấy tuổi một mình đối mặt với sự tàn khốc, gian nan của cuộc sống. 9 tuổi, ánh rạng đông may mắn dường như cuối cùng cũng chiếu rọi lên người hắn. Hắn được gia tộc tìm về. Cha hắn là gia chủ Lăng gia cao cao tại thượng, mẹ hắn là thiên kim của tông chủ một tu tiên tông môn nào đó. Hắn vốn tưởng rằng đã đủ để nhận lấy tình thân khát vọng bấy lâu. Nhưng mà, điều khiến hắn không ngờ tới là, bởi vì hắn mất tích, cha mẹ hắn lại nhận nuôi một đứa con nuôi khác. Đứa con nuôi này ở Lăng gia được nuông chiều vạn phần, tập trung tình yêu thương của cha mẹ, sự cưng chiều của bốn người tỷ tỷ vào một mình. 10 tuổi, hắn dần dần nhận ra thái độ lạnh nhạt của người thân đối với mình. Tử đệ trong gia tộc còn thích mang hắn ra so sánh với đứa con nuôi kia, nào là tư chất không bằng, khí chất không bằng, ngay cả đối nhân xử thế cũng không bằng đứa con nuôi. Lòng hắn đắng chát, nhưng để có thể nhận được sự tán thành của người thân, hắn vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí đối đãi mọi việc, cần cù tu luyện, cố gắng hòa nhập vào Lăng gia. Thế nhưng, mọi cố gắng của hắn, trong mắt cha mẹ lại chỉ là biểu hiện không phóng khoáng. Bốn người tỷ tỷ càng cho rằng hắn chỉ đang làm bộ làm tịch. 11 tuổi, bởi vì hắn tu luyện muộn, thêm vào tư chất lại thấp, nên thường xuyên bị con em gia tộc chế giễu là rác rưởi. Nhưng hắn không hề kể những ấm ức này cho cha mẹ hay các tỷ tỷ nghe. 12 tuổi, một âm mưu to lớn ập đến với hắn. Mấy nhà hoàng vu oan hắn sàm sỡ các nàng, còn có ý đồ ép buộc các nàng làm chuyện không đứng đắn. Lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, bởi vì hắn hoàn toàn không biết những nhà hoàng này, càng không hiểu vì sao các nàng lại muốn hãm hại mình như vậy. Thế nhưng, cha mẹ hoàn toàn không nghe hắn giải thích, trên mặt tràn đầy vẻ mặt cực độ thất vọng. Các tỷ tỷ càng tin chắc rằng hắn dựa vào huyết mạch Lăng gia để bắt nạt người hầu trong nhà, cho rằng hắn đã hết thuốc chữa. 13 tuổi, hắn bị vô tình nhốt vào phòng giam lờ mờ, ẩm ướt, bên trong không có lấy một tia sáng nào có thể lọt vào. Hắn cuộn tròn trong góc, lòng tràn đầy sợ hãi và bất lực, bốn phía hắc ám như muốn nuốt chửng hắn. 14 tuổi, hắn đột nhiên bị người gọi ra khỏi căn phòng giam ngột ngạt đó. Chỉ vì vị hôn thê cái gọi là của hắn hùng hổ đến tận cửa, tuyên bố muốn gặp hắn. Thế nhưng, khi hắn mang theo lòng thấp thỏm bất an gặp nàng, thứ nên đón hắn lại là ánh mắt tràn ngập xem thường và khinh miệt của nàng. Nàng không chút khách khí vươn ngón tay, thẳng tắp chỉ vào mũi hắn, hung tợn nói: ngươi cái đồ không biết trời cao đất rộng này, cũng không nhìn lại xem mình có bao nhiêu cân lượng. Ngươi căn bản không xứng với bản tiểu thư. Trong lòng ta, vị hôn phu chân chính chỉ có Lăng ca ca kia, ngươi đừng nằm mơ hảo cái mộng có kẻ đòi ăn thịt thiên nga nữa. Những lời chanh chua đó, như những lưỡi dao găm sắc bén, vô tình đâm thẳng vào trái tim vốn đã đầy rẫy vết thương của hắn. 15 tuổi, có người vu oan hắn lén bỏ tan tức giận tán vào nước uống của đứa con nuôi. Hắn gấp đến đỏ bừng cả mặt, than thở khóc lóc liều mạng giải thích, hòng khiến mọi người tin vào sự trong sạch của mình. Nhưng không một ai nguyện ý đứng về phía hắn, tin lời hắn nói. Cha mẹ nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập cực độ thất vọng, các tỷ tỷ càng không nói một lời mà chỉ trích hắn, cho rằng hắn vì đố kỵ đứa con nuôi nên mới làm ra chuyện ti tiện, bị ổi như vậy, thậm chí hận hắn thấu xương, hận không thể lập tức trục xuất hắn khỏi Lăng gia. 16 tuổi, vào một ngày đông giá rét, gió lạnh thấu xương, tuyết lớn đầy trời, hắn bị lãnh khốc đưa đến bàn chi tổ địa của Lăng gia. Trên đường đi, hắn lẻ loi, cô độc, thân ảnh nhỏ bé, cô độc lộ ra giữa nền tuyết bay trắng xóa. Trong ánh mắt hắn sớm đã mất đi ánh hào quang ngày nào, chỉ còn lại vô tận bi thương và tuyệt vọng. Khóe miệng Bộ Phàm khẽ giật mấy lần. Đối với quỹ tích cuộc đời kiếp trước của Lăng Hà Biên, hắn chỉ có thể dùng hai chữ e không nói e để hình dung. Con ruột lưu lạc bên ngoài nhiều năm, thật vất vả mới tìm về, chưa nói đến bồi thường, ít nhất cũng nên đối xử tốt với hắn một chút. Nhưng cha mẹ, các tỷ tỷ của Lăng Hà Biên lại làm ngược lại, không những không tin con ruột, em trai ruột của mình, còn không ngừng nghi ngờ hắn. Thậm chí còn đặt Lăng Hà Biên cùng đứa con nuôi kia lên bàn cân để so sánh. Thế này sao mà so được? Một người thì lưu lạc bên ngoài nhiều năm, dày dạn phong sương, chịu đủ gian nan. Một người thì sống an nhàn sung sướng từ nhỏ, là đứa con nuôi ngậm thì vàng lớn lên. Chẳng lẽ còn có thể trông chờ một đứa con ruột lưu lạc bên ngoài, chưa từng được hưởng thụ hơi ấm gia đình, có thể ngang bằng về mọi mặt với đứa con nuôi được nuôi lớn trong mật ngọt kia? Hơn nữa, nếu như không đoán sai, chuyện nha hoàng Vu Oan cùng chuyện tang tức giận tán sau này đều là do đứa con nuôi kia làm. Thế mà cha mẹ ruột và các tỷ tỷ của Lăng Hà Biên lại không thèm điều tra, chỉ dựa vào lời nói phiến diện của người khác, liền nhốt hắn vào phòng tối. Đây quả thật là quá xa rời lẽ thường rồi. Vị thiên mệnh chi nhân này, quãng đời tiền kỳ trải qua thật không khiến người ta thất vọng mà. Nhưng khi nhìn thấy diễn biến cuộc đời tiếp theo của Lăng Hà Biên, Bộ Phàm càng cảm thấy khó tin hơn nữa. 17 tuổi, cha mẹ hắn phái người đến đón hắn về. Ban đầu, hắn tràn đầy vui sướng, đinh ninh rằng cha mẹ cuối cùng đã điều tra rõ chân tướng, muốn minh oan cho hắn. Nhưng khi nhìn thấy diễn biến cuộc đời tiếp theo của Lăng Hà Biên, Bộ Phàm càng cảm thấy khó tin hơn nữa. 17 tuổi, cha mẹ hắn phái người đến đón hắn về. Ban đầu, hắn tràn đầy vui sướng, đinh ninh rằng cha mẹ cuối cùng đã điều tra rõ chân tướng, muốn minh oan cho hắn. Thế nhưng, điều hắn vạn vạn không ngờ tới là, thứ chờ đợi hắn không phải sự công bằng và yêu thương đã mong chờ bấy lâu, mà là sự ép buộc vô tình từ cha mẹ và các tỷ tỷ. Bọn họ ngang ngược yêu cầu hắn trả lại máu của mình cho con nuôi, chỉ để con nuôi có được huyết mạch Lăng gia, từ đó trở thành người nhà họ Lăng thực sự. Ngay giờ khắc này, tia hy vọng cuối cùng trong sâu thẳm nội tâm hắn đã hoàn toàn tan biến, chìm vào vực sâu tuyệt vọng vô tận. Hắn thậm chí không còn ý niệm phản kháng nào, cứ như linh hồn đã bị rút cạn, chỉ còn lại một thân xác không hồn. 18 tuổi, huyết mạch Lăng gia của hắn cuối cùng vẫn bị trả lại cho con nuôi, cha mẹ có lẽ vì chút áy náy, muốn bù đắp cho hắn, định ban cho hắn một cuộc sống phú quý. Nhưng hắn đã hoàn toàn chán nản, không chút do dự từ chối. Hắn không còn chút hy vọng nào vào bất cứ ai trong Lăng gia, cho dù giờ đây mất đi huyết mạch Lăng gia, không còn là người nhà họ Lăng, hắn cũng không hề luyến tiếc. Hắn dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ, lê bước với thân thể tàn tạ không chịu nổi, rời đi Lăng gia. Nhưng cha mẹ hắn lại tự cho là đúng, cho rằng hắn ở bên ngoài nhất định sẽ sống thê thảm, sớm muộn gì cũng sẽ quay về cầu xin bọn họ dung thứ. Bốn người tỷ tỷ càng lạnh lùng cho rằng hắn vẫn đang giả vờ. Bộ Phàm há hốc mồm, rõ ràng không biết nên nói gì. Vốn dĩ hắn đã thấy cuộc đời trước đó của Lăng Hà Biên đủ hoang đường rồi, không ngờ đằng sau lại càng hoang đường hơn. Trả lại máu của con ruột cho con nuôi ư? Đây là chuyện mà cha mẹ bình thường có thể nghĩ ra ư? Cho dù đây là thế giới huyền huyễn cũng không thể như vậy. Còn có bốn người tỷ tỷ của Lăng Hà Biên, mạch não cũng có vấn đề. Em trai ruột bị đổi máu, còn cho rằng là giả vờ. Cuộc đời này khiến Bộ Phàm nhìn mà tức nghẹn trong lòng. Mặc dù hắn biết cuộc đời sau này của Lăng Hà Biên chắc chắn cực kỳ đặc sắc, nhưng cuộc đời trước đó quá mức uất ức. Bộ Phàm hít sâu một hơi, tiếp tục xem diễn biến cuộc đời của Lăng Hà Biên. 19 tuổi, hắn bị một tên người áo đen truy sát thảm thiết, hắn liều mạng chống trả, vô tình kéo mở khăn che mặt của tên đó, mới biết hóa ra kẻ truy sát hắn chính là con nuôi. Lúc hấp hối cận kề cái chết, con nuôi không chút thương hại, nói thẳng ra mọi chân tướng. Hắn mới biết hóa ra những lời hãm hại âm hiểm của nha hoàng trước đó, cùng những lời vu oan độc địa kia, đều do con nuôi dàn dựng tỉ mỉ. Hắn không thể hiểu nổi vì sao con nuôi đã chiếm đoạt thân phận của hắn, được cha mẹ yêu thương, được các tỷ tỷ cưng chiều, được toàn bộ Lăng gia nâng như bảo vật trong lòng bàn tay, vậy mà đối phương còn muốn vu khống mưu hại hắn. Quan trọng hơn là rõ ràng hắn mới là con trai ruột của gia chủ Lăng gia, nhưng hết lần này đến lần khác cha mẹ lại ghét bỏ lạnh nhạt hắn, các tỷ tỷ lại chán ghét xa lánh hắn, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều an phận thủ thường, chẳng làm gì sai cả, vì sao còn phải chịu nhiều sự khinh thường như vậy? 20 tuổi, hắn không bị giết, vào lúc nghìn cân treo sợi tóc nguy cấp, là phân hồn ẩn mình trong lệnh bài ra tay cứu giúp, mới khiến hắn may mắn thoát chết. Phân hồn này tự xưng là Lăng gia lão tổ, thế nhưng, chỉ vì phân hồn này là Lăng gia lão tổ, oán hận trong lòng hắn chưa nguôi, cũng không cho nó sắc mặt tốt. Nhưng Lăng lão tổ thề son sắt nói, chỉ cần hắn có thể khiến thực lực của mình mạnh lên, sẽ dẫn hắn trở về Lăng gia, minh oan cho hắn, hắn mới chấp nhận Lăng lão tổ. 25 tuổi, để cho cha mẹ và các tỷ tỷ nhẫn tâm tuyệt tình kia biết rõ mình đã sai đến mức nào, dưới sự dốc lòng hướng dẫn của Lăng lão tổ, tu vi của hắn tăng tiến như tên lửa, lấy tốc độ khiến người ta sợ hãi thán phục mà thành công trúc cơ. Cuối cùng cũng bứt phá. Việc Lăng Hà Biên được cứu, Bộ Phàm cũng không bất ngờ. Dù sao thiên mệnh chi nhân đâu thể dễ dàng chết như vậy. 30 tuổi, hắn dứt khoát bắt đầu hành trình mạo hiểm không ngừng trong tu tiên giới, dũng cảm khám phá hết bí cảnh thần bí khó lường này đến bí cảnh khác. Trong quá trình tràn ngập gian nguy và thử thách này, thực lực của hắn được tăng cường thêm một bước, tâm trí cũng dưới sự tôi luyện của trùng trùng nguy nan mà trở nên càng thêm thành thục và kiên nghị. 40 tuổi, trải qua nhiều năm không ngừng cố gắng và tu luyện gian khổ, hắn thành công bước vào kim đan kỳ, thực lực đạt đến một giai đoạn mới. 50 tuổi, hắn tại một phòng đấu giá nào đó gặp lại con nuôi và bốn người tỷ tỷ, nhưng hắn không nhận nhau với bọn họ, bởi vì hắn hiểu rõ tu vi hiện tại trong mắt Lăng gia vẫn bé nhỏ không đáng kể, căn bản không đáng nhắc tới. 6 năm tuổi, vào thời khắc mấu chốt hắn giúp toàn lực đột phá nguyên anh kỳ, vạn vạn không ngờ tới, Lăng lão tổ vốn giúp lòng bồi dưỡng hắn bấy lâu nay lại lộ ra chân diện mục dữ tợn, mưu toan đoạt xá thân thể của hắn. Đến giờ khắc này hắn mới bừng tỉnh hiểu ra, Lăng lão tổ sở dĩ tận tâm tận lực bồi dưỡng hắn như vậy, hóa ra là vì thèm khát thân thể của hắn. Bởi vì mặc dù huyết mạch Lăng gia của hắn đã sớm bị đổi, nhưng căn cốt bẩm sinh tốt đẹp của hắn vẫn thuộc về Lăng gia. 66 tuổi, trải qua một trận chiến đoạt xá dài đằng đẵng lại kinh hồn bạc vía, hắn bằng vào ý chí và nghị lực phi thường, đã không bị Lăng lão tổ đoạt xá thành công. Ngược lại, trong cuộc đối kháng quyết liệt này, hắn ngoài ý muốn hấp thu được một ít ký ức trân quý của Lăng lão tổ. 70 tuổi, hắn dựa vào ký ức của Lăng lão tổ, lẻn vào bảo khố Lăng gia, càn quét sạch sành sanh tất cả bảo bối trong đó. Lăng gia sau khi biết chuyện này, vô cùng tức giận, điên cuồng tìm kiếm khắp nơi tên tặc nhân cả gan trộm bảo vật của Lăng gia. 90 tuổi, tại một lần kỳ ngộ tình cờ, hắn thành công bái nhập ma giáo. 180 tuổi, trải qua không ngừng cố gắng và tu luyện gian khổ, hắn thành công bước vào hóa thần kỳ, trở thành một hộ pháp đáng chú ý trong ma giáo. 360 tuổi, bằng vào thiên phú trác tuyệt và tu hành kiên định, hắn bước vào luyện hư kỳ, trở thành một trưởng lão đức cao vọng trọng trong ma giáo. 640 tuổi, tu vi của hắn đạt đến cảnh giới khiến người khác không thể theo kịp, thành công bước vào hợp thể kỳ. Chính là dựa vào thực lực vô cùng cường đại và tài năng lãnh đạo phi thường trác tuyệt, hắn được một đám đệ tử ma giáo hết lòng kính phục, cực lực tiến cử, từ đó leo lên vị trí giáo chủ ma giáo, cũng đặt tên là Lăng Thiên, ý là vượt trên trời. Ma giáo giáo chủ. Bộ phàm trợn tròn mắt. Thế này sao lại là đang tìm kiếm nhân vật có vầng sáng nhân vật chính chứ? Rõ ràng chính là đại phản diện thiên mệnh mà. Hạ Cúc là ma môn nữ đế, Tống Tiểu Xuân trở thành ma môn tà kiếm tiên, hiện tại Lăng Hà Biên cuối cùng trở thành ma giáo giáo chủ. Chỉ với từng ấy thiết lập nhân vật, nào có nửa điểm dáng vẻ của nhân vật chính. Tất cả đều là đại phản diện ma đạo làm loạn tu tiên giới, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Có điều không ngờ cái tên Lăng Thiên là do Lăng Hà Biên tự đặt, còn rất tự tin. Bộ phàm sờ cằm, vậy vậy diễn biến cuộc đời tiếp theo, khẳng định là tìm Lăng gia báo thù rồi. 730 tuổi, dưới sự lãnh đạo anh minh của hắn, thế lực ma giáo ngày càng lớn mạnh, phát triển đến cực kỳ cường thịnh. Rất nhiều môn phái gia tộc bề ngoài đạo mạo, bên trong lại dối trá gian xảo đều bị hắn lần lượt đánh tan và tiêu diệt, tài nguyên tu luyện cùng địa bàn của bọn họ cũng bị hắn vô tình cướp đoạt. Một loạt những hành động mạnh mẽ, dứt khoát này lập tức khiến rất nhiều tiểu môn phái cùng gia tộc trong tu tiên giới thấp thỏm lo âu, nghe danh đã sợ mất mật. 750 tuổi, hắn đích thân dẫn dắt chúng đệ tử ma giáo, phát động công kích mang tính hủy diệt nhằm vào một đại tông môn mất trí, coi phàm nhân là tài liệu tu luyện và triệt để diệt sát nó. 780 tuổi, một vài cái gọi là đại tông môn mượn cớ này để lên án ma giáo. Mà theo hắn thấy, những đại tông môn bề ngoài nói lời nghĩa chính, ra vẻ đạo mạo này, chẳng qua chỉ là thèm muốn tài nguyên tu luyện phong phú của ma giáo mà thôi. 800 tuổi, trong lúc giao phong với rất nhiều đại tông môn lên án ma giáo, hắn dẫn dắt ma giáo một đường thẳng tiến ào ào, khiến những đại tông môn này liên tiếp bại lui. Rất nhiều môn phái gia tộc lớn nhỏ, để tránh cho tài nguyên tu luyện cùng địa bàn của mình bị cướp đoạt, ồ ạt lựa chọn quy phục ma giáo. 850 tuổi, hắn gặp phải đệ nhất kiếm tu đến từ Đại Ngụy Vương triều. Trong trận quyết đấu kịch liệt kinh thiên động địa đó, dù cuối cùng thất bại, nhưng hắn cùng vị kiếm tu kia kính trọng lẫn nhau, trở thành hảo hữu. Hắn nhiệt tình mời vị đệ nhất kiếm tu gia nhập ma giáo, nhưng lại bị từ chối. Có điều, hắn cũng không vì thế mà sinh lòng tức giận. 900 tuổi, hắn bằng vào thiên phú kinh người cùng sự cố gắng không ngừng, thành công bước vào đại thừa kỳ. Đệ nhất kiếm tu của Đại Ngụy Vương triều. Người này chẳng lẽ lại là Tống Tiểu Xuân sao? Có điều, không nghĩ tới Lăng Hà Biên cái tên nhóc kia 900 tuổi đã trở thành tu sĩ đại thừa. Phải biết tiểu mãn nào đó tu luyện mấy trăm năm còn chưa đột phá nguyên anh mà. Nhưng nghĩ tới Lăng Hà Biên thế mà lại cũng đi toàn bộ tài nguyên tu luyện của gia tộc tu tiên ẩn thế kia, tốc độ tu luyện nhanh cũng là bình thường. Thế nhưng, so với tốc độ tu luyện của hắn, Lăng Hà Biên còn kém xa lắm. Bộ phàm rất hứng thú tiếp tục xem. 950 tuổi, những cái gọi là chính đạo môn phái, vì để tránh cho địa bàn của mình bị ma giáo lần lượt cướp đoạt, vội vã thành lập cái gọi là chính đạo liên minh, hòng liên kết lại cùng chống cự xu thế bành trướng của ma giáo. 980 tuổi, hắn bất ngờ biết được một tin tức kinh người, vị con nuôi năm đó thay thế hắn, thế mà lại vì quan niệm đối nhân xử thế ngay thẳng, gia thế hiển hách cùng thực lực cường đại, được mọi người đề cử trở thành minh chủ chính đạo liên minh. Sau khi tìm hiểu một phen, hắn kinh ngạc phát hiện gia chủ hiện tại của Lăng gia chính là tên con nuôi kia. Mà vợ chồng gia chủ đời trước của Lăng gia đã bất ngờ chết thảm từ mấy trăm năm trước, bốn cô con gái của họ cũng phải chịu đựng vận mệnh thê thảm tột cùng. Cô con gái lớn tinh thần thất thường, trở thành kẻ điên, suốt ngày điên điên khùng khùng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, kẻ chúng ta đều sai, chúng ta đều sai. Cô con gái thứ hai biến thành một kẻ mù lòa tàn tật, không thể nói chuyện. Hai cô con gái song sinh thứ ba và thứ tư tung tích không rõ, cứ như bốc hơi khỏi nhân gian. 990 tuổi, hắn hoài nghi trong đó chắc chắn ẩn giấu nội tình phức tạp không muốn người biết, cũng quả quyết sai người lặng lẽ trà trộn vào Lăng gia để tìm hiểu thêm tin tức tường tận. Quả nhiên, hắn từ miệng thủ hạ biết được kẻ đứng sau sự bi thảm của một nhà gia chủ đời trước chính là tên con nuôi kia. Vợ chồng gia chủ đời trước là bị tên con nuôi hại chết, chị cả bị ép thành kẻ điên, chị hai vì biết được chân tướng nên bị tên con nuôi móc mắt, bịt miệng, phế hai chân. Hai cô chị em song sinh thứ ba và thứ tư không hề mất tích, chỉ là bị tên con nuôi giam cầm, trở thành lô đỉnh của hắn. Nhìn thấy những tin tức này, tâm tình hắn ngổn ngang cảm xúc, vừa thấy buồn cười, lại vừa thấy thảm thương. Bộ phàm lắc đầu. Vì cảm thấy cha mẹ Lăng Hà Biên đúng là gieo gió gặt bão, đáng bị trừng phạt, nhưng không hiểu sao, sâu trong nội tâm hắn vẫn mơ hồ có chút khó tả không thoải mái. 1000 tuổi, hắn cũng không lựa chọn báo thù cho cái gọi là cha mẹ, tỷ tỷ của hắn, mà là dẫn dắt một đám đệ tử ma giáo khí thế hung hăng trực tiếp nhổ tận gốc Lăng gia. Đồng thời, hắn cũng chém tên con nuôi năm đó thay thế hắn thành muôn mảnh, thu hồn phách của nó vào vạn hồn phiên của hắn, để nó vĩnh viễn chịu tra tấn. 1100 tuổi, chính đạo liên minh biết được Lăng gia bị diệt, giận dữ không thôi. Một trận chính ma đại chiến quy mô chưa từng có, kinh thiên động địa, ầm vang mở ra. Song phương sẵn sàng nghênh địch, dương cung bạc kiếm, chiến hỏa nhanh chóng lan tràn, toàn bộ tu tiên giới đều bị cuốn vào trận hạo kiếp vô tiền khoáng hậu này. 1200 năm, hắn cùng Ma môn nữ đế thống nhất Ma môn lục tông không hẹn mà gặp. Kiếp trước Lăng Hà Biên gặp Hạ Cúc ư? Chuyện này ngược lại có ý tứ. Khóe miệng Bộ Phàm không khỏi nhếch lên. Năm 1200 hai người gặp gỡ. Sau đó Ma môn liền bắt đầu làm loạn tu tiên giới. Trong đó nói không chừng cũng có liên quan đến Lăng Hà Biên. Có điều, ở kiếp này, Lăng Hà Biên dù không tiếp tục làm ăn mày, chỉ làm tiêu sư ở tiểu trấn, thì người nhà của hắn liệu có phái người tìm đến không? Nếu thật phái người tới tiểu trấn tìm kiếm Lăng Hà Biên thì sẽ thế nào đây? Nhìn theo quỹ tích cuộc sống kiếp trước của Lăng Hà Biên, một khi hắn trở về Lăng gia, khẳng định sẽ lặp lại cuộc sống của kiếp trước. Ma giáo giáo chủ, sao những kẻ đại phản phái này đều ở đây vậy? Bộ Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ. Vốn dĩ hắn cho rằng thiên mệnh lục soát kẹo là tìm kiếm người nắm giữ hào quang nhân vật chính, nhưng ai ngờ lại là tìm kiếm thiên mệnh đại phản phái. Hơn nữa còn tới ba kẻ. Đại phản phái là gì? Đó là kẻ đứng ở mặt đối lập với chính nghĩa. Bản thân sở hữu lực lượng vô cùng cường đại, lại dùng nó để tùy ý phá hoại và hủy diệt, mưu đồ dùng loại lực lượng kinh khủng này để khống chế toàn bộ thế giới, khiến tất cả mọi người lún sâu vào vực sâu sợ hãi và tuyệt vọng vô tận. Thế nhưng, những kẻ đại phản phái như vậy, cuối cùng đều bị người nắm giữ hào quang nhân vật chính tiêu diệt và để lại tiếng xấu muôn đời trong dòng chảy lịch sử. Không đúng không đúng, bây giờ Hạ Cúc sống khá tốt, tương lai chắc sẽ không trở thành Ma môn nữ đế. Bộ Phàm lập tức lắc đầu. Thế nhưng sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện Hạ Cúc đã nói với hắn trước đây, sắc mặt thoáng trở nên ngưng trọng mấy phần. Nếu cái tên nhóc Lý Tính Đức kia thật sự làm loạn bên ngoài, thì tình hình này cực kỳ phù hợp với hướng đi nội dung truyện Hạ Cúc bị thư sinh phản bội ở kiếp trước. Tuy rằng Lý Tính Đức không hẳn là tên thư sinh đã phản bội nàng ở kiếp trước, nhưng dù ai cũng không thể đảm bảo, vận mệnh sẽ không nhúng tay sửa đổi quỹ tích nhân sinh của Hạ Cúc, khiến nàng dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước. Còn có Tống Tiểu Xuân, cái tên tương lai tà kiếm tiên này nữa. Bộ Phàm đột nhiên đau hết cả đầu. Rõ ràng là Ma môn nữ đế, tà kiếm tiên, ma đạo giáo chủ đều là bốt để nhân vật chính nào đó cày kinh nghiệm. Còn về phần ai trước ai sau thì tạm thời không nói đến. Quan trọng là thiên mệnh lục soát eo còn có lần hai cơ hội. Vạn nhất lần hai cơ hội này tìm ra người vẫn ở tại cái trấn nhỏ này, thì hắn thật sự phải trợn tròn mắt rồi. Hy vọng lần này lục soát không tìm thấy ai. Bộ Phàm thật sự sợ lại lục soát ra một tên thiên mệnh đại phản phái nữa. Chẳng lẽ nơi này của hắn biến thành cứ điểm của phản phái lớn, hay là ma cung rồi sao? Có điều nói đi cũng phải nói lại. Vận mệnh của Lăng Hà Biên bắt đầu sau khi bị Lăng lão tổ đoạt xá. Mà lúc đó Lăng Hà Biên đã 66 tuổi. Lại là 66. Ánh mắt Bộ Phàm hiện lên một tia nghi hoặc. Hạ Cúc, Tống Tiểu Xuân và cả Lăng Hà Biên đều bắt đầu có sự thay đổi to lớn sau tuổi 66. Lần một lần hai còn có thể nói là trùng hợp. Nhưng đến lần thứ ba vẫn như vậy thì không thể dùng trùng hợp để giải thích được nữa. Chẳng lẽ bước ngoặt của mỗi thiên mệnh đại phản phái đều là vào tuổi 66? Bộ Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, vắt hết óc cũng không nghĩ ra nguyên do, dứt khoát không phí tâm tư suy nghĩ nữa. Tiếp tục lục soát. Phải chăng xác nhận sử dụng một lần thiên mệnh lục soát eo có eo y đinh? Tìm thấy được một vị thiên mệnh chi nhân theo Bộ Phàm thoáng chốc ngây dại. Còn có một cái sao? Cái vùng đất nhỏ bé này của hắn sao lại có nhiều thiên mệnh chi nhân đến vậy? Tiểu Mãn eo ngay tại hắn ngây người thời điểm, trong đầu vang lên lần nữa một cái thanh thúy tiếng nhắc nhở. Tiểu Mãn nha đầu kia ư? Bộ Phàm chấn kinh. Phải biết công năng thiên mệnh lục soát eo này lục soát được đều là phản phái mà. Nhưng lời nhắc nhở tiếp theo khiến hắn giật mình. 430 tuổi, nàng xuyên qua trên thân một nữ tu phế vật ngũ linh căn. 440 tuổi, nàng tràn ngập khinh bỉ đối với nguyên chủ. Rõ ràng có được thân phận xuất chúng, thân mẫu là thánh nữ địa vị tôn sùng, đại trưởng lão của một tu tiên đại tông môn lại là lão tổ của nguyên chủ. Đằng sau có chỗ dựa cường đại như vậy, nhưng nguyên chủ lại sợ đầu sợ đuôi tại thiên môn thánh địa, một tu tiên đại tông môn cỡ này, bỏ mặc tài nguyên phong phú và nhân mạch rộng lớn của thân mẫu không dùng, cố chấp lựa chọn gian nan tu luyện dựa vào chính mình. Mà nàng cũng không phải loại nhát gan, sợ phiền phức như nguyên chủ, càng sẽ không e ngại chọc phải phiền toái. 500 tuổi, nàng xảo diệu dựa vào mối quan hệ của mẫu thân nguyên chủ, nhanh chóng lôi kéo và bồi dưỡng một nhóm người phụ thuộc vào nhân mạch của mình trong thiên môn thánh địa. 560 tuổi, nàng đem toàn bộ tài nguyên tu luyện phong phú mà lão nương nguyên chủ để lại dùng hết lên người mình, không giữ lại chút nào. Dưới sự gia trì mạnh mẽ của những tài nguyên trân quý này, tốc độ tu hành của nàng không ngừng tăng vọt. Xuyên qua trên thân một nữ tu phế vật ngũ linh căn. Nguyên chủ. Vậy thì không nghi ngờ gì nữa, nữ tu phế vật bị xuyên qua này chính là Tiểu Mãn nha đầu kia. Nói cách khác, sau khi Tiểu Mãn tọa hóa ở kiếp trước, thân thể nàng đã bị một nữ nhân xuyên không nào đó đoạt xá. Hơn nữa, nhìn theo quỹ tích nhân sinh của nữ nhân xuyên không này, tài nguyên tu luyện Chu Minh Châu để lại mà Tiểu Mãn nha đầu kia nắm giữ ở kiếp trước thế mà lại không dùng một chút nào sao? Này sao có thể nghĩ được? Bộ Phàm hoàn toàn cạn lời. Khó trách nha đầu kia từ khi trọng sinh đến nay vẫn luôn trông có vẻ không thông minh cho lắm, hóa ra kiếp trước cũng đã không thông minh rồi. Có điều, hiện tại hắn thật sự tò mò rốt cuộc nữ nhân xuyên không kia đã làm gì với thân thể tiểu mãn. 600 tuổi, nàng loáng thoáng cảm giác được thân mẫu nguyên chủ dường như đã nghi ngờ thân phận thật của mình. Hơn nữa, tuy nói nàng đã nắm giữ một thế lực thuộc về mình tại Thiên Môn Thánh Địa, nhưng ở nơi tập hợp thiên tài như Thiên Môn Thánh Địa, nàng không hề có bất kỳ cảm giác ưu việt nào đáng nói. Bởi vậy, để đảm bảo an toàn cho bản thân, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, nàng cuối cùng dứt khoát quyết định rời khỏi Thiên Môn Thánh Địa, đi tìm không gian phát triển và kỳ ngộ mới. 630 tuổi, nàng phát hiện quân chủ Đại Ngụy Vương Triều chỉ là một phàm nhân hết sức bình thường. Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu nàng lập tức nảy ra một ý nghĩ cực kỳ táo bạo, đã quân chủ Đại Ngụy Vương Triều là thân thể phàm nhân, vậy vì sao nàng không thể cướp lấy, trở thành nữ vương chúa tể vương triều cổ đại này? 670 tuổi, nàng vốn cho rằng dựa vào chỗ dựa cường đại sau lưng nguyên chủ, mình có thể dễ như trở bàn tay leo lên bảo tọa nữ vương Đại Ngụy. Thế nhưng, điều khiến nàng vạn lần không ngờ tới chính là, Thiên Môn Thánh Địa và Đại Ngụy Vương Triều lại có ước định rõ ràng, đó là người của Thánh Địa không thể tham gia sự vụ Vương Triều, cho dù mẹ ruột của nàng là thánh nữ được tôn sùng tại Thiên Môn Thánh Địa, cũng tuyệt không thể phá lệ. Nhưng nàng cũng không phải loại người tùy tiện bỏ cuộc. 740 tuổi, nàng triệt để lợi dụng tài nguyên tu luyện trân quý mà lão nương nguyên chủ để lại, cùng thế lực do mình gây dựng. Thêm vào mối quan hệ đặc biệt khi thân mẫu nguyên chủ là thánh nữ Thiên Môn Thánh Địa, nàng không ngừng bồi dưỡng và lớn mạnh thế lực thuộc về mình ngay trong Đại Ngụy Vương Triều. 800 tuổi, nàng tỉ mỉ trù tính, giả vờ ngẫu nhiên gặp gỡ một vị hoàng tử không được sủng ái trong cung, đồng thời nhanh chóng rơi vào bể tình. Tiếp đó, nàng dốc hết sức nâng đỡ vị hoàng tử không được sủng ái kia leo lên hoàng vị, mà nàng cũng thuận lý thành chương trở thành hoàng hậu vô cùng tôn quý của Đại Ngụy Vương Triều. 850 tuổi, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, nàng cuối cùng chờ cho Đại Ngụy Đế Vương đương nhiệm chết đi. Sau đó, nàng quả quyết nâng đỡ tiểu hoàng tử kế thừa hoàng vị, còn nàng thì buông rèm chấp chính ở phía sau màn, nắm trong tay quyền lực thực tế của Đại Ngụy Vương Triều. 900 tuổi, sau khi tiểu hoàng tử do nàng nâng đỡ bất hạnh qua đời, nàng không chút do dự tiếp tục nâng đỡ hoàng tử khác kế vị, còn nàng vẫn như cũ vững vàng khống chế đại quyền buông rèm chấp chính, từ đầu tới cuối nắm giữ quyền quyết định cao nhất của Đại Ngụy Vương Triều. 1000 tuổi, nàng kiên định không thay đổi chủ trương tư tưởng nữ tử không hề thua kém nam giới, ra sức ủng hộ nữ tử tham gia khoa cử để tiến vào quan trường làm quan. Hành động này bị các đại nho gia thư viện phản đối kịch liệt. Nhưng dưới sự ủng hộ vô cùng cường ngạnh của nàng, quan viên trên triều đình Đại Ngụy cùng quan viên các nơi dần dần do nữ tử chiếm giữ, và Đại Ngụy Vương Triều cũng từng bước chuyển biến từ lấy nho đạo tu hành làm chủ thành tu đạo vương triều. 1100 tuổi, nàng không chút do dự phế bỏ Đại Ngụy Đế Hoàng, dùng tư thế vô cùng phóng khoáng đăng cơ, trở thành nữ đế đầu tiên khai thiên lập địa của Đại Ngụy Vương Triều, khai sáng thời đại huy hoàng thuộc về nàng. Hóa ra vị cơ trí khi Đại Ngụy nữ đế kia là Tiểu Mãn sao? Không đúng. Nói chính xác hơn là nữ nhân xuyên không đã đoạt xá thân thể Tiểu Mãn. Bộ Phàm không khỏi chật chật lên tiếng. Cũng khó trách vị Đại Ngụy nữ đế kia lại làm những chuyện hoang đường như vậy. Rõ ràng mưu toan khiến vị anh hùng thủ hộ Đại Ngụy suốt ngàn năm phải tự sát tạ tội. Hóa ra đây là do đọc nhiều tiểu thuyết nữ tần. Đầu óc đều không tỉnh táo. Không có sao. Vốn dĩ Bộ Phàm còn lòng tràn đầy chờ mong có thể tiếp tục tìm hiểu sự phát triển sau này. Thế nhưng, khi thấy quỹ tích nhân sinh của nữ nhân xuyên không này kết thúc sau khi trở thành Đại Ngụy nữ đế, điều này khiến hắn không khỏi có chút thất lạc. Có điều, những chuyện Đại Ngụy nữ đế này làm ngược lại cực kỳ phù hợp với đặc điểm của phản phái. Phải biết phản phái đều có những đặc điểm gì? Đó chính là hành xử vô não. Vẫn là tiếp tục xem vị kế tiếp thôi. Bộ Phàm lắc đầu, nhưng ngay sau đó hắn chợt phản ứng lại, lập tức nói bổ sung, kẻ tốt nhất đừng có vị kế tiếp nào nữa. Phải chăng xác nhận sử dụng một lần thiên mệnh lục soát eo có eo y đinh? Tìm thấy được một vị thiên mệnh chi nhân eo Bộ Phàm yêu Bộ Phàm, ế? Sao lại là hắn? Bộ Phàm ngơ ngác. Sao lại ăn dưa rồi lại dính vào mình thế này? Phải biết chức năng thiên mệnh lục soát ơ tìm thấy người cuối cùng đều trở thành phản diện. Hơn nữa, từ nhỏ nghe được tiếng lòng của Tiểu Mãn biết được kiếp trước e hắn y qua đời, sao lại có thể là phản diện? Hay là, ở đây có một câu chuyện mà hắn không biết? 5 tuổi, hắn sinh ra ở một thôn nhỏ hẻo lánh, thôn bốn bề là núi, giao thông bất tiện, ít liên lạc với bên ngoài. 5 tuổi, cha mẹ qua đời, khiến hắn sớm cảm nhận được gian khổ cuộc sống, nhưng may mắn là người trong thôn hảo tâm nhiệt tình giúp đỡ hắn, nuôi nấng hắn khôn lớn. 10 tuổi, để báo đáp người trong thôn nuôi dưỡng tri ân, hắn bắt đầu liên tục giúp đỡ mọi người làm việc, trong thời gian này, hắn may mắn theo lương y trong thôn học được chút y thuật. 15 tuổi, lương y có việc rời thôn, hắn bắt đầu một mình khám bệnh cho thôn dân. 20 tuổi, thôn trưởng để giữ chân người tài giỏi như hắn, vượt qua mọi ý kiến phản đối để hắn làm thôn trưởng, trong lòng hắn sợ hãi, nhưng vẫn quyết định tận tâm tận lực làm việc cho thôn. 25 tuổi, sau khi lên làm thôn trưởng, hắn vẫn như cũ tận tâm tận lực giải quyết không ít vấn đề khó khăn cho thôn, còn trong một lần bất ngờ cứu được Chu Minh Châu. Nếu không phải biết quỹ tích nhân sinh này miêu tả hắn kiếp trước của Tiểu Mãn, Bộ Phàm còn tưởng đó là mình. Bởi vì trải qua của bọn hắn quả thực quá giống nhau. Hơn nữa, theo quỹ tích nhân sinh này mà xem, hắn kiếp trước của Tiểu Mãn vẫn là người có tâm địa không tệ. Sở dĩ hắn giúp đỡ thôn dân là vì có nhiệm vụ hệ thống. Còn hắn kiếp trước của Tiểu Mãn thì đơn thuần là để báo đáp ân tình của thôn dân. Nhưng một người như vậy, kiếp trước lại phản bội đại ni. Quỹ tích nhân sinh sau này cũng không khác biệt nhiều so với kiếp này. Với sự giúp đỡ của Chu Minh Châu, hắn kiếp trước của Tiểu Mãn tại thôn xây dựng trường học, xưởng, danh vọng ngày càng cao. Sau đó, Đại Ni trở về thôn Hóa Vàm, bất ngờ kết hôn cùng hắn. Chưa đầy 2 năm, với sự giúp đỡ của sư phụ Đại Ni, hắn cùng Đại Ni có Tiểu Mãn. Không ngờ lại là thế này. Bộ Phàm ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Theo quỹ tích nhân sinh này mà xem, hắn kiếp trước của Tiểu Mãn không chỉ biết rõ chuyện Đại Ni muốn hóa phàm, hơn nữa còn vì thế mà hy sinh rất lớn. 39 tuổi, hắn bất ngờ nghe được một tin tức kinh người từ miệng sư phụ Đại Ni, thì ra lần này Đại Ni trở về là để lĩnh hội sâu sắc sự ấm lạnh của thế tục, từ đó đạt tới mục đích tu luyện, đồng thời yêu cầu hắn tìm cách chọc giận Đại Ni, khiến nàng hoàn toàn thất vọng về thứ tình cảm này. 40 tuổi, hắn nghe theo đề nghị của sư phụ Đại Ni, hạ quyết tâm giả vờ có quan hệ mập mờ, dây dưa không dứt với quả phụ trong thôn, sau đó, hắn càng không màng sự phản đối và chỉ trích gay gắt của mọi người, giống trống cua chiên trước bà quả phụ kia về nhà một cách long trọng, chuỗi hành động này khiến Đại Ni thất vọng cùng cực. 41 tuổi, hắn nhẫn tâm ngầm cho phép con gái riêng tùy ý bắt nạt Tiểu Mãn theo ý thích, trong cuộc sống hà ngày càng là khắp nơi thiên vị con gái riêng, còn vụng trộm thông báo cho người trong thôn, dặn họ quản chặt con cái nhà mình, đừng chơi cùng Tiểu Mãn. Nhìn dáng vẻ đáng thương, đầy ủy khuất của Tiểu Mãn, sao trong lòng hắn có thể không đau lòng. Nhưng để Tiểu Mãn cam tâm tình nguyện rời khỏi nơi này cùng Đại Ni, hắn không còn lựa chọn nào khác, đành phải làm như vậy. 42 tuổi, hắn nhìn từng dòng chữ hiện lên trước mắt, Bộ Phàm lập tức trầm mặt. Theo trí nhớ của Tiểu Mãn, hắn kiếp trước không nghi ngờ gì là một tên tra nam từ đầu đến cuối. Ai ngờ, sự thật đằng sau lại là như vậy. Tuy hắn không thể phán xét việc Bộ Phàm kiếp trước của Tiểu Mãn làm rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng ít nhất theo quỹ tích nhân sinh này mà xem, hắn cũng không phải tra nam, cặn bã đúng nghĩa. Lần này, Bộ Phàm càng thêm hiếu kỳ nội dung câu chuyện phía sau. Hơn nữa, trước đó nghe lén tiếng lòng của Tiểu Mãn kiếp trước trở lại thôn, Bộ Phàm lúc đó đã qua đời. Nhưng xem như thiên mệnh chi nhân, nói chính xác hơn là thiên mệnh phản diện, sao có thể dễ dàng chết như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn đã bị vả mặt. 66 tuổi, hắn được chôn cất ở hậu sơn eo kết thúc. Bộ Phàm lập tức ngây ra như phỏng. Sao lại không giống lắm so với những gì hắn tưởng tượng chứ? Đây tính là loại thiên mệnh chi nhân nào chứ? Bộ Phàm không nhịn được điên cuồng chửi thầm. Quỹ tích nhân sinh của ba người Hạ Cúc, Tống Tiểu Xuân, Lăng Hà Biên đều bắt đầu cuộc khởi sau tuổi 66. Sao đến lượt hắn ở đây, 66 tuổi đã chôn cất ở hậu sơn? Hoang đã. Chẳng lẽ đây là hệ thống đang khiêu khích? Bộ Phàm đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Bộ Phàm kiếp trước của Tiểu Mãn cả đời đều tại vì thôn phục vụ, thẳng đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh cũng không rời khỏi thôn. Điều này chẳng lẽ không ám chỉ rằng, cứ mãi cậu ở một chỗ, sớm muộn gì cũng sẽ đi đến cái chết. Có lẽ không phải thế, hệ thống không ngây thơ đến mức đó, huống hồ đây là quỹ tích nhân sinh của hắn kiếp trước của Tiểu Mãn. Bộ Phàm từ từ lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Nhưng vì sao người khác đều bắt đầu cuộc khởi ở tuổi 66, còn hắn thì lại kết thúc sinh mệnh? Điểm này khiến hắn rất khó hiểu. Chẳng lẽ trong đó còn có bí mật gì sao? Không đúng, không đúng. Trong đầu Bộ Phàm đột nhiên hiện lên một ý niệm. Hắn hình như bất giác rơi vào một sai lầm nào đó. Đó chính là cho rằng thiên mệnh phản diện thì hẳn phải vô cùng cường đại. Nhưng hiện thực lại không phải như vậy. Phải biết, sự tồn tại của phản diện có rất nhiều tác dụng. Hoặc là đóng vai trò túi kinh nghiệm trên con đường trưởng thành của nhân vật chính, thông qua những lần giao phong, giúp thực lực nhân vật chính nhanh chóng tăng lên. Hoặc trở thành bàn đạp trên con đường tiến lên của nhân vật chính, dùng thất bại của bản thân để đánh đổi, lát bằng con đường quanh co đó cho hắn. Mà loại phản diện này cũng có sự phân chia rõ ràng giữa tiền kỳ và hậu kỳ. Phản diện tiền kỳ khắp nơi là để đưa kinh nghiệm cho nhân vật chính, cố tình tạo ra đủ loại trở ngại, từ đó hỗ trợ nhân vật chính trưởng thành và phát triển. Đến cuối cùng mới xuất hiện cái gọi là đại bốt, đại phản diện thật sự, cùng nhân vật chính tạo ra cuộc quyết đấu đỉnh cao kinh tâm động phách. Mà theo quỹ tích nhân sinh này mà xem, hắn rất rõ ràng chỉ là một tiểu lâu la, tiểu phản diện ở tiền kỳ, tạo ra trở ngại, hỗ trợ nhân vật chính trưởng thành. Hơn nữa, thiên mệnh lục soát kẹo này giới thiệu là lục soát những người gánh vác sứ mệnh, chứ không nói cuối cùng đều là đại phản diện. Mà cái gọi là sứ mệnh này không nghi ngờ gì chính là đưa kinh nghiệm cho nhân vật chính. Vậy nói như thế, nhân vật chính chẳng phải là Đại Ni sao? Bởi vì theo những gì thể hiện ở phía trước, Đại Ni rất có thể chính là nhân vật chính. Xuất thân bình thường, không có bất kỳ bối cảnh hiển hách nào, lại sở hữu tư chất thiên phú nghịch thiên khiến người sợ hãi thán phục, tựa như là con cưng của thượng thiên. Đồng thời, vận khí của nàng còn không tệ, mỗi khi vào thời khắc mấu chốt, luôn có thể biến nguy thành an, thu được kỳ ngộ không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực Bộ Phàm cũng từng nghi ngờ liệu có phải là nha đầu Tiểu Mãn này không. Bởi vì Tiểu Mãn là trọng sinh trở về, lại còn là phế linh căn, loại thiết lập đặc thù này hình như cực kỳ phù hợp với đặc chất của nhân vật chính thể loại phế vật lư. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh đã bị hắn bác bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Trí thông minh của Tiểu Mãn không online. Nếu thật sự dựa theo quỹ tích nhân sinh này, vậy chẳng phải là nói, qua vài năm nữa, sư phụ Đại Ni sẽ đến thôn một chuyến, rồi bảo hắn tìm cách chọc giận Đại Ni sao? Sáng ngày thứ hai, Bộ Phàm bảo nha đầu Tiểu Mãn đi tiểu trấn gọi Tống Lại Tử đến. Tuy trên mặt Tiểu Mãn lộ rõ vẻ không tình nguyện, nhưng nàng vẫn thành thật cưỡi Tiểu Bạch Lư đi đến tiểu trấn. Chẳng mấy chốc, Tiểu Mãn đã cưỡi Tiểu Bạch Lư trở về. Ánh mắt nàng hơi thiếu kiên nhẫn, chỉ nói đơn giản một câu Tống Lại Tử rất nhanh sẽ đến y rồi không quay đầu lại đi về nhà tu luyện. Nha đầu này, Bộ Phàm ôm Tiểu Phúc Bảo, khẽ lắc đầu. Lão trấn trưởng, ngài tìm con có chuyện gì vậy ạ? Tiểu Mãn đi không bao lâu, một giọng nói lớn như chuông đồng đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy Tống Lại Tử sải bước nhanh, hùng hùng hổ hổ đi vào đình viện. Việc Tống Lại Tử đến nhanh như vậy, Bộ Phàm chẳng hề bất ngờ, bởi dù sao Tống Lại Tử cũng là một võ nhân võ nghệ cao cường. Tới ngồi bên này đi. Bộ Phàm mỉm cười, đưa tay ra hiệu Tống Lại Tử ngồi xuống. Tống Lại Tử cũng không khách khí, tùy ý ngồi xuống trước mặt Bộ Phàm, thuần thục tự châm một chén trà rồi ngửa cổ uống hết. Lần này bảo ngươi tới là muốn nhờ ngươi mang một phong thư cho trượng phu Hạ Cúc. Bộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phàm lấy từ trong tay áo ra một phong thư đặt trước mặt Tống Lại Tử. Kiếp trước, Hạ Cúc vì bị thư sinh phản bội mà trở thành ma môn nữ để làm loạn tu tiên giới. Mà ở kiếp này, tuy đã có thay đổi, nhưng không thể đảm bảo vận mệnh sẽ không một lần nữa đẩy Hạ Cúc vào vết xe đổ. Quan trọng hơn nữa, nếu Đại Ni thật là nhân vật chính, thì tương lai tất nhiên sẽ giao thủ với Hạ Cúc, vị nữ đế phản phái này. Vì vậy, dù là vì Hạ Cúc hay vì Đại Ni, hắn đều muốn tìm mọi cách để ngăn cản chuyện này xảy ra. Xét cho cùng, một người là đệ tử, một người là thê tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Cho tiểu đức tử tin sao? Tống Lại Tử lập tức phấn chấn, "Ê lão trấn trưởng, có phải tên nhóc tiểu đức tử kia lại gây chuyện bên ngoài rồi không?" Nói lời vô ích làm gì, bảo ngươi đưa tin thì cứ đưa đi, hỏi nhiều thế làm gì? Bộ Phàm liếc nhìn Tống Lại Tử với vẻ mặt đầy hiếu kỳ, nói với vẻ tức giận. Con chính là hiếu kỳ thôi mà. Tống Lại Tử gãi gãi sau gáy, nói với vẻ mặt ngây thơ chân thành. Ngươi nói xem làm được không? Bộ Phàm biểu tình nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Tống Lại Tử. Làm được. Lão trấn trưởng cứ yên tâm, hai ngày thôi, con đảm bảo hai ngày là tên nhóc tính đức kia sẽ nhận được tin ngay. Tống Lại Tử lập tức vỗ ngực thề thốt đảm bảo. Vậy là tốt rồi. Bộ Phàm gật đầu. Từ Ca Lạp trấn đến Gia Nam có khoảng cách khá xa, để đưa đến trong hai ngày thì đúng là phải đi không ngừng nghỉ ngày đêm mới được. Cái đó. Lão trấn trưởng, con nghe nói ngài đã giao hai bộ tiểu thuyết võ hiệp cho Minh Châu rồi à? Đột nhiên, Tống Lại Tử xoa hai tay, trên mặt lộ vẻ hèn mọn hỏi. Đúng là có chuyện đó, sao vậy? Bộ Phàm nghi ngờ nói. Ngài có viết dư ra bản nào không ạ? Mắt Tống Lại Tử sáng bừng lên, đầy mong đợi nói. Ngươi muốn xem sao? Vậy thì đi tìm Minh Châu mà xin đi. Bộ Phàm thoáng cái hiểu ngay ý đồ của Tống Lại Tử, dở khóc dở cười nói. Lão trấn trưởng, ngài tưởng con không muốn sao? Nhưng Minh Châu nói chỉ có một bản nháp, muốn xem thì phải chờ tiểu thuyết in xong thôi. Tống Lại Tử nói với vẻ mặt ủ rũ. Vậy ngươi cứ chờ tiểu thuyết in xong đi, chẳng lẽ hai ngày cũng không chờ nổi sao? Bộ Phàm nói với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Vẫn là lão trấn trưởng ngài hiểu con nhất. Tống Lại Tử gãi đầu, đáp với vẻ ngượng ngùng. Vậy thì ta cũng chịu thôi. Bộ Phàm bất đắc dĩ nhún vai, giang hai tay ra. Vậy ngài có thể nói cho con một chút nội dung tiểu thuyết được không? Tống Lại Tử vô cùng sốt ruột, không chờ được nữa hỏi. Thật ra cũng không trách Tống Lại Tử sốt ruột. Từ khi hắn nói với người của Tiêu Cục về chuyện Bộ Phàm muốn viết tiểu thuyết võ hiệp, đám nhóc Tiêu Cục kia cả ngày cứ thúc giục hắn hỏi về tiểu thuyết. Được rồi, thấy con sốt sắng thế, vậy ta nói sơ qua cho nghe vậy. Đại khái nội dung là kể về một tên nhóc nghèo khổ mồ côi cha, gặp được một loạt kỳ ngộ, được các cao nhân chỉ điểm, cuối cùng ôm mỹ nhân về, trưởng thành thành một đời đại hiệp. Bộ Phàm sờ cằm, chậm rãi nói. Chỉ thế thôi ư? Tống Lại Tử nói với vẻ trợn mắt há hốc mồm. Chứ sao nữa? Bộ Phàm cười nhạt hỏi ngược lại. Sao nghe cứ như chưa nghe gì vậy? Tống Lại Tử lẩm bẩm trong miệng, nhưng sao nghe cứ như nói về con vậy nhỉ? Lão trấn trưởng, ngài sẽ không lấy con làm nguyên mẫu để viết tiểu thuyết đấy chứ? Xéo sang một bên đi, Bất Tự Giác vàng lên mặt. Bộ Phàm nói với vẻ tức giận. Sau đó, Tống Lại Tử cũng không ở lại nhà Bộ Phàm lâu, chỉ đơn giản báo cáo sơ qua chuyện xảy ra gần đây ở tiểu trấn rồi quay về. Sau 5 ngày, ùm ụp ùm ụp. Trên Bất Phàm lộ, bánh xe xóc nảy phát ra âm thanh đều đều có tiết tấu. Một chiếc xe ngựa vô cùng hoa lệ chậm chậm tiến vào Ca Lạp trấn. Xung quanh xe ngựa còn có 5 tên hộ vệ cưỡi tuấn mã, trông uy phong lẫm liệt. Bọn họ mặc trang phục thống nhất, không đeo trường kiếm, dáng người rắn rỏi, ánh mắt cảnh giác quét nhìn bốn phía, như thể sẵn sàng ứng phó nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Rất nhanh, chiếc xe ngựa này vững vàng dừng lại trước cửa một gia đình. Ngay sau đó, một tên hộ vệ nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, tiến lên gõ cửa. "Phu quân, sao chàng lại về?" Hạ Cúc nghe tiếng vội vàng chạy ra mở cửa, nhìn thấy người bước xuống từ xe ngựa, nàng vừa bất ngờ vừa vui mừng, vội vàng lao tới. Nhưng ngay sau đó, hành động của Lý Tín Đức khiến nàng sững sờ ngay lập tức. Chỉ thấy Lý Tín Đức thấy nàng lao đến, theo bản năng lùi lại hai bước. Cảnh tượng này khiến Hạ Cúc cảm thấy khó chịu trong lòng. Tín Đức, con về lúc nào vậy? Phụ mẫu Lý Tín Đức cũng nghe tiếng chạy ra, thấy là Lý Tín Đức về, nói với vẻ mặt đầy bất ngờ. Con có chút việc nên về, phụ mẫu, con về hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát. Lý Tín Đức nhìn Hạ Cúc bằng ánh mắt phức tạp rồi, sắc mặt chần chừ, bờ môi khẽ rung, nhưng vẫn nói khẽ một tiếng rồi vội vã bước nhanh vào trong phòng. Hạ Cúc rũ đầu xuống, sắc mặt cay đắng, hốc mắt hoe đỏ, vẻ mặt thất vọng ấy cứ như vừa đánh mất thứ quý giá nhất trong đời. Phụ mẫu Lý Tín Đức liếc nhìn nhau, dường như nhận ra điều gì đó bất thường. Thằng nhóc này vừa về đã bày sắc mặt, ta đi nói chuyện với nó xem sao. Cha Lý Tín Đức lập tức lộ vẻ giận dữ, xắn tay áo lên định quay người vào nhà dạy dỗ con trai, nhưng lại bị Hạ Cúc cản lại. Cha, có lẽ phu quân hơi mệt thật, dù sao từ Giang Nam về cũng mất không ít thời gian. Hạ Cúc vội vàng giải thích, trong giọng nói mang theo chút vội vàng và cầu khẩn. Đúng đấy ông nó. Mẫu thân Lý Tín Đức cũng ở một bên nói đỡ lời, đưa tay nắm lấy tay cha Lý Tín Đức. Cha Lý Tín Đức nghe lời Hạ Cúc và vợ, tuy vẫn còn đầy vẻ giận dữ, nhưng dù sao cũng dừng bước, hừ mạnh một tiếng. Tiểu Cúc, con và Tín Đức rốt cuộc có chuyện gì vậy, nói cho mẹ nghe xem nào. Mẫu thân Lý Tín Đức lập tức kéo tay Hạ Cúc lại, hạ giọng quan tâm hỏi. Không có gì đâu à, mẫu thân, người đừng nghĩ linh tinh. Hạ Cúc cố gắng gượng nặng ra nụ cười, định trấn an mẫu thân. Nhưng sâu trong lòng nàng lại nghĩ rằng, việc phu quân đối xử với nàng như vậy vừa rồi, là bởi vì nàng đã kể chuyện đó cho sư phụ nghe. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng không kìm được dâng lên một nỗi cay đắng. Chuyện này có lẽ là thật. Buổi chiều, Lý Tín Đức để hộ vệ chờ trong nhà, còn mình thì chuẩn bị một mình rời đi. Hạ Cúc thấy vậy, lòng đầy mong đợi bày tỏ muốn đi cùng, trong mắt tràn ngập khát vọng và khẩn cầu, nhưng bị Lý Tín Đức không chút do dự từ chối. Nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Lý Tín Đức, Hạ Cúc chỉ đành rũ đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng và bất đắc dĩ, đưa mắt nhìn bóng lưng Lý Tín Đức càng lúc càng xa, cho đến khi hắn biến mất khỏi tầm mắt nàng. Cha mẹ Lý Tín Đức nhìn thấy cảnh này, là người từng trải, sao họ lại không biết hai người đang mâu thuẫn? Cha nó, ông nói xem Tín Đức với Tiểu Cúc hai đứa thế nào? Mẹ Lý Tín Đức nhíu chặt mày, mặt đầy lo âu nói. Hừ, nếu thằng nhóc thối này ở ngoài làm chuyện gì có lỗi với Tiểu Cúc, chúng ta coi như không có đứa con này. Cha Lý Tín Đức giọng lạnh nhạt, mang theo vài phần giận dữ nói. Hẳn là sẽ không đâu nhỉ? Mẹ Lý Tín Đức trong lòng cũng không chắc chắn, giọng hơi không xác định nói. Đổi lại trước kia, nàng sẽ không chút nghĩ ngợi tin tưởng con trai, nhưng giờ con trai làm quan ở Giang Nam, con dâu thì vẫn ở bên này chờ họ, nàng không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Lý Tín Đức cũng không biết mình suýt bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà. Giờ phút này, hắn gặp không ít bà con quen biết, liền mỉm cười chào hỏi từng người. Khi đi ngang qua cây hòe lớn, một giọng nói sang sảng truyền đến. Các ông không biết đâu, Quách Tĩnh trong cuốn xạ điêu của lão trấn trưởng chính là lấy ta làm nguyên mẫu mà viết đấy. Thật hay giả? Đúng đấy, Tống Lại Tử, ông đừng khoác lác, nhìn thế nào Quách Tĩnh cũng không phải ông. Chật, các ông còn đừng không tin, ta đây là có bằng chứng đấy nhá. Quách Tĩnh chẳng phải không cha, nhà chẳng phải rất nghèo sao? Mà ta vừa vặn cũng thế. Lý Tín Đức ngẩng mắt nhìn lên, liền thấy dưới gốc hòe lớn, Tống Lại Tử ưỡn ngực, mặt đầy vẻ đắc ý nói. Tôi cứ tưởng chuyện gì? Người không cha, nhà nghèo thì nhiều lắm, chẳng lẽ họ đều là Quách Tĩnh? Một lão già khoảng hơn 60 tuổi nghi ngờ nói. Lão Lý à, người không cha, nhà nghèo thì nhiều thật đấy, nhưng người có thể dương cung bắn đại điêu thì chỉ có ta thôi. Tống Lại Tử vỗ vỗ ngực mình, đầu ngẩng cao. Vả lại, cuốn tiểu thuyết này là ta bảo lão trấn trưởng viết, tự nhiên ông ấy phải lấy ta làm nguyên mẫu chứ. Không tin, các ông có thể đi hỏi lão trấn trưởng xem. Tống Lại Tử nói chắc như đinh đóng cột, lời lẽ đanh thép. Nhìn dáng vẻ kiên định, không chút do dự của Tống Lại Tử, bà con xung quanh không ngờ lại có mấy phần tin tưởng. Không phải, không phải. Quách Tĩnh kia đối nhân xử thế chất phát thành thật, Tống Lại Tử, trước kia ông là hạng người gì, cả thôn ai mà chẳng rõ. Lão già lúc nãy chất vấn lại phản bác. Ông biết thế nào là nghệ thuật gia công không? Hỏi ông cũng chẳng hiểu. Nghệ thuật gia công là dựa trên nguyên mẫu ban đầu mà thêm thắt, tô điểm cho đẹp hơn chút. Tống Lại Tử lý lẽ hùng hồn nói. Cái gì mà nghệ thuật gia công, rõ ràng là lừa bịp. Có người lẩm bẩm một câu, giọng tuy không lớn, nhưng lập tức khiến những người xung quanh phụ họa gật đầu. Các ông có thèm cũng chẳng được đâu. Ở cái tiểu trấn này, ai mà chẳng biết quan hệ giữa tôi và lão trấn trưởng, vậy nên lão trấn trưởng viết cho tôi cuốn tiểu thuyết cũng chẳng có gì là lạ. Tống Lại Tử khoát tay, ra vẻ chẳng có gì to tát. Mọi người thấy vậy, bật cười lắc đầu. Về cách đối nhân xử thế của Tống Lại Tử, e rằng cả tiểu trấn này không ai không biết. Tín Đức, thằng nhóc nhà cậu về lúc nào thế? Bỗng nhiên, Tống Lại Tử thoáng thấy Lý Tín Đức cách đó không xa, lập tức chen ra khỏi đám đông, mặt mày hớn hở, đi về phía Lý Tín Đức. Hôm nay con mới về. Đối với Tống Lại Tử, Lý Tín Đức vẫn mang vài phần kính trọng, giọng nói cũng mang theo khách khí. Vậy cậu tính đi nhà lão trấn trưởng à? Tống Lại Tử cười hì hì hỏi, mắt láo liên chuyển động. Phải. Lý Tín Đức hơi bất ngờ. Hắn không ngờ Tống Lại Tử lại biết rõ hắn định đi đâu, nhưng lập tức phản ứng lại, lá thư của hắn là tiêu cục của Tống Lại Tử đưa tới mà. Này Tín Đức, nói nghe này, cậu có phải ở ngoài làm gì bậy bạ không đấy? Đột nhiên, Tống Lại Tử ghé vào tai Lý Tín Đức, cố gắng hạ giọng hỏi. Không có, ông nghe ai nói vậy? Sắc mặt Lý Tín Đức lập tức âm trầm xuống, giọng nói mang theo rõ ràng bất mãn. Thật không à? Tống Lại Tử mặt đầy nghi ngờ nói. Ta Lý Tín Đức đi đứng thẳng thắn, ngồi đâu ra đấy? Lý Tín Đức mặt mày nghiêm nghị, vẻ mặt nghiêm túc và kiên định. Vậy thì tốt, ta vẫn tin thằng nhóc nhà ngươi. Tống Lại Tử vỗ vai Lý Tín Đức, lập tức chuyển sang chuyện khác. Nhưng mà này tiểu đức tử à, ta làm bậc trưởng bối có lời này phải nói cho cháu nghe, cháu tuyệt đối đừng đắc tội nha đầu hạ nhé. Không thì đừng nói cái tiểu trấn này, ngay cả 10 dặm 8 thôn xung quanh, chật chật. Tống Lại Tử đột nhiên chật chật lên tiếng, vẻ mặt khoa trương. Lý Tính Đức cho rằng Tống Lại Tử nói là người dân 10 dặm 8 thôn sẽ can thiệp vì chuyện bất bình của Hạ Cúc. Bởi vì, từ khi Hạ Cúc học y thuật với tiên sinh, bất tri bất giác trở thành nữ thần y được kính trọng ở 10 dặm 8 thôn. Nhưng lời tiếp theo của Tống Lại Tử khiến Lý Tính Đức sững sờ tại chỗ. Đến lúc đó e rằng người muốn cưới Hạ Cúc có thể xếp hàng từ tiểu trấn này dài tới tận Giang Nam đấy. Tống Lại Tử lắc đầu, giọng đầy cảm khái. Lý Tính Đức phản ứng lại, vừa định nói gì đó, lại bị Tống Lại Tử khoát tay cắt ngang. Đi tìm lão trấn trưởng đi, e rằng lão trấn trưởng đang chờ cháu ở nhà đấy. Nói xong, Tống Lại Tử sải bước rời đi, chỉ để lại Lý Tính Đức đứng sững tại chỗ, mặt mày mờ mịt. Nhà bộ phàm nằm ở sau núi tiểu trấn. Xung quanh không có bất kỳ gia đình nào ở sát bên, khung cảnh đặc biệt u tĩnh. Cũng chẳng hiểu vì sao, mọi người dường như cũng e thần giao cách cảm, ăn ý không đến đây ở vì vậy. Chỉ cần đi về hướng sau núi, là có thể nhìn thấy nhà bộ phàm từ xa. Còn giờ phút này, bộ phàm sớm đã biết tin Lý Tính Đức trở về qua lời đệ tử trùng tộc, liền ôm Tiểu Phúc Bảo, đâu vào đấy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài. Cha, người định đi đâu vậy? Nhìn bộ phàm thu dọn đồ đạc, Tiểu Mãn hơi bất ngờ, kẻ thật là mặt trời mọc đằng đông mà. Đi bờ sông câu cá. Hay cùng đi nhé. Bộ phàm mỉm cười nói. Con mới không nhàm chán như thế, vậy người nhất định phải chăm sóc tốt Tiểu Phúc Bảo đấy nhé. Tiểu Mãn biểu môi nói. Con nha đầu này cứ yên tâm đi. Bộ phàm khoát tay, vẻ mặt thoải mái. Tiên sinh có nhà không ạ? Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp, hùng hồn từ ngoài sân truyền vào. Vào đi. Nghe giọng nói này, bộ phàm liền biết là Lý Tính Đức tới. Con bái kiến tiên sinh, bái kiến sư muội. Vừa vào sân, Lý Tính Đức liền thấy bộ phàm đang ôm Tiểu Phúc Bảo, cùng Tiểu Mãn, liền vội vàng hành lễ thăm hỏi. Đừng khách sáo, cháu tới vừa hay, cùng đi câu cá không? Bộ phàm cười thân thiết một tiếng, nhiệt tình mời. Được tiên sinh mời, Tính Đức tự nhiên xin được theo hầu. Lý Tính Đức ngẩn ra, vô thức nhìn cây cần câu dài trên tay bộ phàm, không chút do dự gật đầu. Nhìn thấy hai người đi ra ngoài, mắt Tiểu Mãn lóe lên vẻ kinh ngạc. Sao cảm giác da ruột cá ướp muối cứ như đang đặc biệt chờ Lý Tính Đức vậy nhỉ? Trên đường đi. Bộ phàm tay cầm cần câu đi trước, Lý Tính Đức xách hai thùng gỗ theo sau. Hai người không nói chuyện, cứ thế đi thẳng đến một nơi. Chỉ chốc lát sau, hai người đã tới trước một thác nước. Chỉ thấy thác nước như ngân hà đổ ngược, châu ngọc văng tung tóe, bọt nước dưới ánh nắng chiếu rọi lấp lánh hào quang bảy sắc cầu vồng. Dưới thác nước là một đầm nước lớn trong suốt nhìn thấy đáy, nước trong đầm xanh nhạt như phỉ thúy, tĩnh lặng như mặt gương khổng lồ, chỉ khi gió nhẹ lướt qua mới nổi lên từng gợn sóng lăn tăn. Đây là lần đầu tiên Lý Tính Đức tới nơi này, lập tức bị cảnh sắc tráng lệ trước mắt làm cho chấn động. Ngồi đi. Bộ phàm chọn một chỗ rồi ngồi xuống, mỉm cười ra hiệu Lý Tính Đức ngồi. Lý Tính Đức vội vàng kính cẩn ngồi xuống bên cạnh bộ phàm. Cây cần câu này cho ngươi, hơi cũ một chút, không ngại chứ? Bộ phàm đưa một cây cần câu hơi cũ cho Lý Tính Đức. Không ngại, không ngại. Lý Tính Đức vội vàng dùng hai tay nhận lấy cần câu. Tính Đức, vẫy một ít mồi câu xuống đầm nước. Mồi câu ở thùng gỗ bên trái, ngươi mở ra xem thử. Bộ phàm đâu ra đấy dặn dò. Tiên sinh, ngài muốn vẫy những thứ này xuống đầm nước sao? Lý Tính Đức lập tức làm theo, nhấc nắp thùng gỗ lên, nhìn thấy đầy ắp mồi câu bên trong thì sững sờ, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía bộ phàm. Không vẫy mồi câu xuống đầm thì sao hấp dẫn cá tới được? Bộ phàm nhàn nhạt nói. Cái này. Lý Tính Đức nhìn mồi câu trong thùng gỗ, lại nhìn đầm nước tĩnh lặng, vẻ mặt lộ rõ sự do dự. Tiên sinh, ngài vẫn luôn dùng loại mồi câu này để câu cá sao? Lý Tính Đức nghi ngờ nhìn về phía bộ phàm. Tất nhiên. Bộ phàm vẻ mặt chắc chắn nói. Vậy tiên sinh đã câu được con cá nào chưa? Lý Tính Đức lại hỏi. Bộ phàm ho nhẹ một tiếng, thì thật ra bản chất của việc câu cá không phải là ở chỗ câu được cá hay không, mà là ở chỗ tận hưởng quá trình thả câu đầy hứng thú. Đa tạ tiên sinh đã dạy bảo. Khóe miệng Lý Tính Đức khẽ giật vài cái mà không dễ phát giác. Sao hắn lại không nghe ra tiên sinh chưa câu được con cá nào chứ, nhưng hắn cũng không vạch trần điều đó. Nói cho cùng, dùng loại mồi câu đặc biệt này để câu cá, cũng cần cá trong đầm chịu đựng được mới được. Vậy còn nói lời vô ích làm gì nữa, mau làm đi. Bộ phàm không nhịn được thúc giục. Tốt. Lý Tính Đức không chần chừ, lập tức thò tay, nắm một ít mồi câu vẫy xuống đầm nước. Ít thế này sao hấp dẫn cá được, vẫn là để ta làm đi. Bộ phàm không chút khách khí cầm lấy chiếc muôi lớn đặt trong thùng gỗ, múc đầy một muôi mồi câu rồi vẫy mạnh xuống đầm nước, động tác thành thục mà nhanh chóng, liên tục vẫy ra nhiều lần. Cảnh tượng này khiến Lý Tính Đức trợn tròn mắt, khẽ nhếch miệng. Chưa nói đến cái đầm nước nhỏ thế này có cần dùng nhiều mồi câu đến vậy không, chỉ riêng những thứ mồi câu này đã không phải là vật phẩm bình thường rồi. Được rồi, bắt đầu câu thôi. Bộ phàm nói xong, liền thông dong bắt đầu câu cá. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn mặt nước, tay cầm cần câu vững như bàn thạch. Lý Tính Đức thấy vậy, cũng vội vàng học theo bộ phàm bắt đầu thả câu. Nhưng chỉ một lát sau, Lý Tính Đức dần cảm thấy không ngồi yên được nữa, thỉnh thoảng lại đổi tư thế, mắt liên tục liếc nhìn về phía bộ phàm. Bộ phàm vẫn vững như bàn thạch, sắc mặt trầm tĩnh, không chút biểu cảm. Tiên sinh. Lý Tính Đức đang định nói gì đó thì bị bộ phàm cắt ngang. Kiên nhẫn chờ đợi, cá rồi sẽ tới thôi. Bộ phàm khẽ nhắm mắt, thần sắc an nhiên, lạnh nhạt nói. Lý Tính Đức rất muốn nói rằng hắn hỏi không phải chuyện con cá. Nhưng nhìn thấy vẻ trầm tĩnh của Bộ Phàm, lời đến khóe miệng lại bị hắn miễn cưỡng nuốt ngược vào, chỉ đành yên lặng đứng một bên chờ đợi. Nhưng ngay lập tức, hắn chợt nhận ra, có lẽ ý của tiên sinh không chỉ nhằm vào con cá, mà là muốn nội tâm hắn có thể buông lỏng một chút. Lý Tính Đức lập tức hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại, rồi bắt đầu hết sức chăm chú thả câu. Trong lúc bất tri bất giác, hắn đã bắt đầu hưởng thụ quá trình câu cá này. Gió nhẹ khẽ phất qua, mang theo khí tức tươi mát của cỏ cây trong rừng xung quanh. Trên đỉnh đầu, bầu trời xanh thẳm có mấy đóa mây trắng tinh lững lờ trôi, tựa như kẹo bông gòn. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, vẩy lên mặt nước, tạo thành từng vệt sáng vàng óng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng chim hót thỉnh thoảng cùng tiếng lá cây xào xạc trong gió. Tính Đức. Ngay lúc này, Bộ Phàm từ từ mở mắt, giọng nói bình tĩnh. Tiên sinh, ngài có gì dạy bảo ạ? Lý Tính Đức chợt bừng tỉnh, thần sắc hơi căng thẳng. Thế giới bên ngoài dẫu đặc sắc, nhưng cũng đầy rẫy cám dỗ. Tựa như câu cá, cốt yếu là toàn tâm toàn ý, giữ vững cần câu của mình, chờ đợi con cá thuộc về mình cắn câu. Đời người cũng vậy, người đã có gia đình, giống như trong tay nắm giữ cây cần câu này, nếu chần chừ, muốn đi tìm kiếm thứ khác, cuối cùng có khả năng đánh mất cả những gì vốn có. Bộ Phàm chậm rãi mở miệng, ngữ khí trầm ổn và nghiêm túc. Tiên sinh, ngài thật hiểu lầm rồi, ở bên ngoài ta tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với tiểu Cúc. Trong lòng Lý Tính Đức chấn động mạnh, sắc mặt chợt biến, vội vàng giải thích. Ngươi thật sự không có sao? Bộ Phàm ánh mắt thâm thúy nhìn Lý Tính Đức, trong đó mang theo sự xem xét và nghi hoặc. Không có, nếu ta thật sự làm chuyện gì có lỗi với tiểu Cúc, cứ để ta bị ngủ lôi quanh đỉnh, chết không toàn thây, sau khi chết đọa vào súc sinh đạo, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lý Tính Đức ánh mắt kiên định, ngữ khí kiên quyết. Vậy ngươi có quen một người tên Sở Tịch không? Nhìn dáng vẻ của Lý Tính Đức, không phải giả vờ, điều này ngược lại khiến Bộ Phàm nghi hoặc, chẳng lẽ bên trong có quẩn khúc gì mà hắn không biết? Không biết. Lý Tính Đức lắc đầu, "Ngài tiên sinh, sao ngài lại hỏi người này?" Người này nói nhìn thấy ngươi ở Giang Nam cùng một nữ tử đi dạo phố cùng nhau. Bộ Phàm chăm chú nhìn Lý Tính Đức. Sao có thể chứ? Tiên sinh, gần đây ta vẫn luôn bận rộn xử lý công việc, cả ngày đầu tắt mặt tối, làm sao có thời gian đi dạo phố, huống chi là đi cùng một nữ tử. Lý Tính Đức sốt ruột nói, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất và bất đắc dĩ. Bộ Phàm lông mày cau lại. Nếu Lý Tính Đức nói thật, vậy lời người bạn thân của Hạ Cúc nói là dối trá. Nhưng vấn đề là vì sao đối phương lại làm như vậy? Chẳng lẽ là Sở Tịch đó để ý Lý Tính Đức, cố tình châm ngòi ly gián để y lên đời? Nhưng Lý Tính Đức lại không hề quen biết Sở Tịch đó. Tiên sinh, hay là để ta về tìm hiểu về Sở Tịch này xem sao? Trong lòng Lý Tính Đức hận không thể lập tức tìm ra chân tướng. Việc này không vội. Bộ Phàm khoát khoát tay. Tính Đức, tuy đây là chuyện riêng của hai vợ chồng ngươi, nhưng Hạ Cúc là đệ tử ta, còn ngươi là học trò của ta. Ta không muốn thấy giữa hai ngươi xuất hiện mâu thuẫn không thể hòa giải, bởi vậy ta phải hỏi ngươi, ngươi có thật sự thay lòng với Hạ Cúc không? Bộ Phàm chuyển ánh mắt sang Lý Tính Đức, trong mắt mang theo ý dò xét. Không có, không có. Ta đối với tiểu Cúc từ trước đến nay chưa từng thay lòng. Lý Tính Đức vội vã giải thích, thần sắc lo lắng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nếu ngươi đã không thay lòng đổi dạ, vậy vì sao lại đối xử hờ hững với thê tử của mình? Bộ Phàm ánh mắt sắc bén, ngữ khí nghiêm nghị chất vấn. Ta. Lý Tính Đức muốn nói rồi lại thôi, vẻ mặt biến đổi liên tục, cuối cùng hắn cắn răng, như thể hạ quyết tâm rất lớn, mở miệng nói, "Ê tiên sinh, ta đang ở trong giấc mộng." Nằm mơ. Mắt Bộ Phàm khẽ nhíu lại, trong đó hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng ngay lập tức hắn hiểu ra, ngươi sẽ không phải là mộng thấy Hạ Cúc biến thành người khác, rồi vì thế mới lạnh nhạt với nàng đấy chứ. Trong đôi mắt rũ xuống của Lý Tính Đức hiện lên một chút giãy giụa, cuối cùng hắn vẫn chọn im lặng, coi như thừa nhận lời Bộ Phàm nói. "Ngươi, ta thật không biết phải nói ngươi thế nào nữa. Ngươi dù sao cũng là một học chánh, lẽ ra phải hiểu rõ đạo lý, sao lại có thể vì một giấc mộng hư vô mờ mịt mà lạnh nhạt với người thê tử đầu ấp tay gối của mình?" Bộ Phàm chậm chậm lắc đầu, tự hồ đối với hành vi này của Lý Tính Đức cảm thấy vừa thất vọng vừa bất đắc dĩ. "Tiên sinh, ta..." "Thế nhưng mộng cảnh quá mức chân thực, cứ như tự mình trải qua vậy, khiến ta không thể nào quên được." Lý Tính Đức bị nói đến xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn thẳng Bộ Phàm. "Nói ta nghe thử xem, giấc mộng đó là gì?" Nhìn Lý Tính Đức dáng vẻ đó, Bộ Phàm lập tức rất tò mò. Rốt cuộc là giấc mộng gì mà có thể khiến một người không phân biệt được hiện thực và hư ảo? Ta mộng thấy tiểu Cúc không còn là nữ tử ôn nhu hiền thục kia nữa, mà là một nữ ma đầu gây họa loạn thiên hạ, khiến thế gian sinh linh đồ thán. Lý Tính Đức cúi đầu, nhẹ giọng nói. Bộ Phàm trong lòng giật mình. Nữ ma đầu gây họa loạn thiên hạ. Có lẽ khi chưa biết rõ Hạ Cúc kiếp trước sẽ trở thành ma môn nữ để làm loạn tu tiên giới, hắn chắc hẳn sẽ cảm thấy Lý Tính Đức có một giấc mộng kỳ lạ. Nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. "Hả, ta lại muốn nghe xem Hạ Cúc trở thành nữ ma đầu thế nào?" Bộ Phàm ra vẻ thoải mái cười nói. "Ta cũng không biết tiểu Cúc vì sao lại trở thành nữ ma đầu, nhưng trong mộng, nàng mặc áo đen, trong tay cầm một cây thủ trượng phát ra hắc khí. Nơi nàng đi qua, chiến hỏa ngập trời, sinh linh đồ thán, dân chúng sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, khắp nơi chạy nạn, khắp nơi đều là tiếng kêu rên, tuyệt vọng. Mọi người thậm chí để chống lại sự tàn ác của nàng, ồ ạt vùng dậy, lập thành liên minh, thề diệt trừ tiểu Cúc." Lý Tính Đức hít sâu một hơi, như thể đang cố gắng nhớ lại giấc mộng khiến hắn vẫn còn sợ hãi đó. Nói đến đây, giọng Lý Tín Đức run nhẹ, hiển nhiên giấc mộng đó đã để lại cho hắn một ám ảnh cực sâu. Nhưng Bộ Phàm càng nghe, trong lòng càng chấn động. Quỷ tích nhân sinh của Hạ Cúc chỉ nói đến việc nàng trở thành ma môn nữ đế sau đó làm loạn tu tiên giới. Nhưng quỷ tích nhân sinh của Tống Tiểu Xuân, của Lăng Hà Biên lại cho thấy, Hạ Cúc làm loạn không chỉ một địa phương, mà là toàn bộ Thiên Nam đại lục. Mà những chuyện này lại rõ ràng bị Lý Tín Đức mộng thấy. Điều này làm sao có thể khiến hắn không khiếp sợ? Ngươi chỉ là mộng thấy Hạ Cúc trở thành nữ ma đầu, gây họa loạn thiên hạ, thì không còn gì khác sao? Bộ Phàm vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn Lý Tín Đức hỏi. Vâng. Lý Tín Đức cúi đầu, giọng trầm thấp đáp. Vậy ta lại muốn biết, Hạ Cúc trở thành nữ ma đầu là khi nào? Bộ Phàm vẻ mặt nghiêm túc, trong giọng nói mang theo vài phần tìm hiểu. Hình như là rất nhiều năm sau. Lý Tín Đức tỉ mỉ nhớ lại một chút, nghiêm túc đáp lời. Bộ Phàm lúc này mới bắt đầu coi trọng giấc mộng của Lý Tín Đức. Nếu như chỉ là mộng thấy Hạ Cúc trở thành nữ ma đầu, có lẽ còn có thể nói là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng Lý Tín Đức lại biết Hạ Cúc làm loạn tu tiên giới là vào rất nhiều năm sau. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một suy đoán táo bạo. Chẳng lẽ là vận mệnh vì muốn Hạ Cúc dẫm lên vết xe đổ, cố ý để Lý Tín Đức nhìn thấy cảnh tượng nàng gây họa loạn thiên hạ trong mơ? Tín Đức, ngươi làm ta rất thất vọng. Ngươi có biết, một giấc mộng, dù chân thực đến mức nào, cũng không thể trở thành lý do để ngươi lạnh nhạt với người thê tử đầu ấp tay gối của mình. Bộ Phàm dù biết rõ quỹ tích cuộc đời kiếp trước của Hạ Cúc, nhưng hắn cho rằng kiếp này Hạ Cúc vẫn sẽ gây họa loạn thiên hạ. Khoan nói đến giấc mộng kia có thật hay không, cho dù là thật đi chăng nữa, vậy ngươi có nghĩ đến không, Hạ Cúc vì sao lại trở thành nữ ma đầu? Hay là nói, sâu thẳm trong lòng ngươi, Hạ Cúc thật sự là nữ ma đầu lãnh khốc vô tình kia? Bộ Phàm ánh mắt sắc bén, nhìn Lý Tín Đức chất vấn. Không phải thế. Trong lòng ta, Hạ Cúc không phải nữ ma đầu. Nàng ôn nhu thiện lương, y thuật cao siêu, là Bồ Tát sống được 10 dặm 8 hương công nhận. Lý Tín Đức ngay lập tức lắc đầu, lớn tiếng cãi lại. Hạ Cúc là người thế nào, hắn rõ hơn ai hết. Nàng tâm địa thiện lương, chăm sóc người bệnh, một người như vậy sao có thể là nữ ma đầu? Vậy ngươi vì sao lại vì một giấc mộng hư vô mờ mịt mà phủ nhận tất cả về nàng? Bộ Phàm vẻ mặt nghiêm túc, lại lần nữa chất vấn. Lý Tín Đức bị hỏi khó, sắc mặt đột nhiên trở nên mờ mịt, không biết phải làm sao. Kỳ thực, từ sau trận mộng đó, toàn bộ nội tâm hắn đã xảy ra biến hóa cực lớn. Mỗi lần nhìn thấy Hạ Cúc, trong đầu hắn lại lập tức hiện ra những cảnh tượng bi thảm trong mộng. Huống chi, cho dù Hạ Cúc sau này sẽ trở thành nữ ma đầu, thì đó cũng là chuyện của rất nhiều năm sau. Ngươi lại vì chuyện không biết có xảy ra hay không vào rất nhiều năm sau, mà lạnh nhạt với người thê tử đầu ấp tay gối hiện tại, thậm chí đối xử lạnh nhạt, hờ hững với nàng. Trong mắt ta, quả thực là vô cùng hoang đường, vô cùng buồn cười. Bộ Phàm chậm chậm lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng. Lý Tín Đức xấu hổ cúi đầu. Sâu trong nội tâm hắn dâng lên một nỗi xấu hổ và tự trách khó tả. Hắn cảm thấy tiên sinh nói như vậy là đã nể mặt hắn lắm rồi. Đổi lại người khác nghe thấy, chỉ sợ đã cười nhạo đến mức nào. Tiên sinh, ta biết sai rồi. Ta không nên vì một giấc mộng không biết thực hư mà lạnh nhạt với phu nhân của mình. Giọng Lý Tín Đức trầm thấp, lòng đầy hối hận, phản phất như một đứa trẻ phạm sai lầm lớn. Ngươi không nên nói xin lỗi ta, người ngươi cần nói xin lỗi là Hạ Cúc. Bộ Phàm nói khẽ. Ta hiểu rồi, bây giờ ta sẽ trở về nói xin lỗi Tiểu Cúc. Lý Tín Đức vội vàng đứng dậy, vẻ mặt vội vàng, liền muốn quay người rời đi, dường như không chờ nổi một khắc nào muốn đến gặp Hạ Cúc để bày tỏ sự hối hận của mình. Khoan đã. Bộ Phàm đột nhiên vươn tay, gọi Lý Tín Đức lại, ngày đã tới rồi, ngại gì câu vài con cá. Nhân cơ hội này thả lỏng tâm tình, tận hưởng chút yên tĩnh. Tốt. Lý Tín Đức ngẩn ra. Tuy rằng lòng đầy nghi hoặc, không hiểu vì sao tiên sinh lại muốn vào lúc mấu chốt này để hắn lưu lại câu cá. Nhưng tiên sinh đã mở miệng, hắn cũng đành ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi của mình. Ban đầu, lòng hắn rất bồn chồn. Đầu óc hắn đầy những suy nghĩ làm sao giải thích với người thê tử tình thâm nghĩa nặng, rối bời. Nhưng hắn nhìn chăm chú mặt nước tĩnh lặng như gương, không một gợn sóng, phản phất có một loại ma lực thần kỳ, khiến sự bồn chồn trong lòng hắn dần dần lắng xuống. Chẳng lẽ? Lý Tín Đức trong lòng giật mình, không kìm được nghiêng đầu nhìn về phía Bộ Phàm bên cạnh. Giờ phút này, Bộ Phàm đang bình yên nhắm mắt dưỡng thần, trong tư thế nhàn nhã cầm cần câu thả câu. Lúc trước, Lý Tín Đức không hiểu vì sao Bộ Phàm muốn lưu hắn ở lại đây câu cá. Hiện tại hắn đã hiểu. Tiên sinh làm như thế, là muốn để hắn trong khoảnh khắc yên tĩnh này, suy nghĩ kỹ lại lỗi lầm của mình, sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời. Rồi sau đó, dùng thái độ chân thành nhất đối mặt Hạ Cúc, mong nàng thông cảm. Hiểu rõ điều này, Lý Tín Đức hít sâu một hơi, cố gắng khiến dòng suy nghĩ của mình bình ổn lại, ánh mắt lại lần nữa tập trung vào mặt nước tĩnh lặng. Mặt nước khẽ gợn sóng nhẹ nhàng, theo thời gian trôi qua, phản phất mang theo một sức mạnh nào đó xoa dịu lòng người. Không biết từ lúc nào, cơn buồn ngủ ập tới. Mí mắt hắn càng lúc càng nặng trĩu, chậm chậm khép lại. Tại nhà Bộ Phàm, Tiểu Mãn cầm chổi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài cửa lớn, tự hồ đang chờ đợi điều gì đó. Đúng lúc này, một bóng dáng nhàn nhã lọt vào mắt nàng. Chỉ thấy Bộ Phàm vai vác cần câu, tay xách một cái thùng gỗ, bước chân không nhanh không chậm, thong thả từ ngoài cửa trở về. Nha đầu ngươi không đi tu luyện à? Nhìn cô con gái đang quét dọn sân viện, Bộ Phàm mỉm cười hỏi. Không thấy con đang dọn dẹp vệ sinh nha? Tiểu Mãn không cần suy nghĩ liền phản bác lại, nhưng sau đó, nàng nhìn phía sau Bộ Phàm, không tìm được hiếu kỳ hỏi, "Ê Lý sư huynh đâu? Huynh ấy không phải đi câu cá cùng người sao? Sao chỉ có một mình người trở về?" "À, huynh ấy muốn ở đó câu thêm một lúc nữa." Bộ Phàm thuận miệng đáp. "Vậy à, lần này sẽ không phải lại tay không về chứ?" Tiểu Mãn không nghĩ nhiều, tò mò nhìn vào cái thùng gỗ trống rỗng trên tay Bộ Phàm, rồi không quên nói thêm một câu, "Để con biết ngay mà." "Cái gì mà lại tay không về, câu cá?" Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, vừa định giải thích câu cá là thế nào, thì bị lời nói của Tiểu Mãn cắt ngang. "Câu cá không phải câu cá, mà là câu hứng thú à? Những lời này người nói con nghe nhiều rồi. Câu không được cá thì thôi, kéo cái hứng thú gì chứ?" Tiểu Mãn nhịn không được cằn nhằn, trong mắt tràn đầy vẻ khôi hài nói, "Để có điều tuy người không câu được cá, nhưng ít ra ở chỗ người thường xuyên câu, mấy con cá đó chắc chắn đã béo mập hơn 10 cân rồi." Bộ Phàm, "Ý, đây là lời gì vậy? Cái gì mà cá ở chỗ hắn câu béo mập hơn 10 cân chứ? Thôi, con không nói chuyện với người nữa, con về nhà tu luyện đây." Nói xong, Tiểu Mãn quay người, rồi đi vào trong phòng. Bộ Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Ở một bên khác, Lý Tín Đức tựa như vừa trải qua một giấc mộng dài đằng đẵng vô cùng, phảng phất đã trải qua 5 tháng dài dằng dặc. Khi hắn mơ màng tỉnh lại từ trong mộng, thì phát hiện bên cạnh trống rỗng, chỉ còn một mình hắn ngồi trước đầm nước. "Tiên sinh đâu rồi?" Bỗng nhiên, Lý Tín Đức chú ý tới trên thùng gỗ bên cạnh có một tờ giấy. Hắn vội vàng nhặt lên xem. "Tín Đức, ta về trước đây, ngươi sau khi tỉnh lại, cứ trực tiếp về nhà là được, cần câu này tặng cho ngươi. Những lời trước đây ta nói, ngươi cần ghi nhớ trong lòng. Ngươi đã nắm giữ gia đình, thì như nắm chặt cây cần câu này trong tay, nếu như chần chừ, cuối cùng rất có thể sẽ mất đi cả những gì nguyên bản ngươi có." Trên giấy, nét chữ rõ ràng và mạnh mẽ, Lý Tín Đức vừa nhìn liền biết là tiên sinh viết. "Đa tạ tiên sinh đã dạy bảo." Hắn hít sâu một hơi, hướng về hướng nhà Bộ Phàm, cung kính thật sâu thi lễ một cái, trong mắt tràn đầy kính trọng và cảm kích. "Ta cũng nên xin lỗi Tiểu Cúc." Lý Tín Đức thu dọn đồ đạc xong, trước khi đi, hắn nhìn chằm chằm đầm nước. Mặt đầm bình thường không gợn sóng. Về đến nhà, Lý Tín Đức còn chưa kịp đi tìm Hạ Cúc nói chuyện, thì đã bị cha mẹ hắn không nói lời nào kéo đi mắng một trận. Tuy cha mẹ Lý Tín Đức cũng không rõ cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ tin chắc chắn là con mình sai. Lý Tín Đức cũng biết là lỗi của mình, nên đàng hoàng ngoan ngoãn nghe cha mẹ răn dạy. "Cha mẹ, con biết phải làm thế nào rồi, con sẽ đi xin lỗi và giải thích với Tiểu Cúc." Lý Tín Đức thành khẩn nói. "Vậy thì nhanh đi đi, Tiểu Cúc lúc này đang ở dược phòng đó, đừng để Tiểu Cúc chờ lâu." Mẹ Lý Tín Đức vội vàng thúc giục. Lý Tín Đức nặng nề gật đầu, rồi bước nhanh thẳng về hướng dược phòng. Trước sân viện dược phòng, ánh nắng vừa vặn, rải đầy từng tấc góc sân. Hạ Cúc đang tỉ mỉ trải từng giỏ dược thảo lên ghế trúc, để chúng tắm mình trong ánh nắng ấm áp. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc thoang thoảng cùng hương vị của nắng. "Tiểu Cúc." Bỗng nhiên, một giọng nói ôn nhu mà kiên định đột nhiên vang lên sau lưng nàng. Thân thể Hạ Cúc khẽ rung lên. Lập tức, nàng nhanh chóng nặn ra một nụ cười, cố gắng tỏ ra vui vẻ nói, "Ê phu quân, chàng về lúc nào vậy?" "Xin lỗi nàng, ta có lẽ đã quá lãnh đạm với nàng, không nên hờ hững với nàng." Lý Tín Đức không trả lời lời Hạ Cúc, mà bước nhanh tiến lên, không chờ Tiểu Cúc kịp phản ứng, đã nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của nàng. "Phu quân, người nên nói lời xin lỗi là thiếp mới đúng. Thiếp không nên kể chuyện của hai chúng ta cho tiên sinh nghe." Hạ Cúc nghe vậy ngẩn ra một chút, lập tức rũ đầu xuống, trên mặt lộ ra vẻ bất an. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Tín Đức là bị Bộ Phàm tiên sinh trách mắng rồi mới xin lỗi. "Không, Tiểu Cúc, nàng làm rất đúng. Nếu không phải tiên sinh, giờ ta vẫn không biết mình sai đến mức nào, sai đến nhường nào." Lý Tín Đức thành khẩn nói. "Đúng vậy. Hắn sai đến quá mức bất hợp lý. Trước không nói việc Hạ Cúc tương lai có trở thành ma môn nữ đế là thật hay giả, cho dù là thật, đó cũng là chuyện của rất nhiều năm về sau. Hơn nữa, vừa nãy lúc câu cá cạnh đầm nước, hắn lại có một giấc mộng. Trong mộng, hắn tận mắt nhìn thấy Hạ Cúc chào đời. Chỉ vì trên mặt có bớt, mà không được mẹ ruột yêu thương. Ở thôn, nàng càng chịu đủ sự ghẻ lạnh, bị những đứa trẻ vô tri gọi là ê nữ quái vật. Mãi mới đến tuổi tập kê, lại bị mẹ ruột gả cho một người đàn ông hơn 50 tuổi không vợ làm dâu, trở thành đối tượng bị người đàn ông đó ức hiếp. Trong khoảng thời gian tối tăm không ánh mặt trời ấy, nước mắt và sự tuyệt vọng của Hạ Cúc hợp thành một dòng sông vô tận. Cuối cùng, nàng chọn cách nhảy xuống dòng nước sông lạnh giá, ý đồ dùng nó kết thúc cuộc đời bi thảm này. Nhưng vận mệnh lại trêu đùa Hạ Cúc. Nàng bất ngờ được một vị thư sinh cứu, nhưng cuối cùng người thư sinh đó chỉ lợi dụng Hạ Cúc. Nhìn thấy Hạ Cúc bị đủ loại tra tấn và thống khổ, nội tâm Lý Tín Đức đau như đau cắt. Nhưng hắn lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những điều này xảy ra. Nếu nói Hạ Cúc cuối cùng sẽ trở thành ma môn nữ đế, thì đó cũng là do những kẻ lừa gạt và ngược đãi nàng bức bách mà thành. Lý Tín Đức hiểu rõ giấc mộng này chắc chắn là lời cảnh cáo mà tiên sinh dành cho hắn. Thủ đoạn của tiên sinh, kỳ thực trong thư viện không ai không biết, chỉ là mọi người ngầm hiểu với nhau, đều không nói ra mà thôi. Mà tiên sinh chắc chắn biết Hạ Cúc tương lai sẽ gặp phải điều gì, vậy nên mới thu nàng làm đệ tử, tính toán thay đổi vận mệnh của nàng. Nhưng hắn lại suýt nữa đẩy Hạ Cúc vào con đường không lối thoát kia. Do đó, hắn quyết định sẽ không để Hạ Cúc phải chịu thêm bất kỳ ủy khuất hay thương tổn nào nữa. Sau chuyện này, Bộ Phàm cũng không biết những chuyện đó. Hắn chỉ biết là Lý Tính Đức sau khi nói lời xin lỗi Hạ Cúc một cách thâm tình, thì liền trở về nhà. Là trùng hợp hay là có dự mưu? Bộ Phàm nằm trên ghế đu, cau mày suy nghĩ. Hắn không ngờ Lý Tính Đức lại có thể mơ thấy quỷ tích kiếp trước của Hạ Cúc. Nếu là trùng hợp thì còn tốt, hắn chỉ sợ đây là vận mệnh tự chữa lành. Nếu đúng là như vậy, mặc kệ hắn làm gì, Hạ Cúc cuối cùng sẽ trở thành ma môn nữ đế. Đây mới là điều khiến hắn lo lắng nhất. Hy vọng chỉ là trùng hợp thôi. Bộ Phàm thở dài. Tiểu Nghĩ, lần này Tính Đức sẽ về Giang Nam, ngươi hãy âm thầm đi theo, điều tra kỹ về một người tên Sở Tịch. Có bất kỳ tình huống gì, lập tức về bẩm báo ta. Bộ Phàm không phải là không tin lời Lý Tính Đức nói, mà là nếu việc Lý Tính Đức lạnh nhạt với Hạ Cúc là do giấc mộng cảnh kia, vậy thì sự hiểu lầm của Hạ Cúc là bởi vì có người phụ nữ này nói với nàng rằng Lý Tính Đức ở bên ngoài có người khác. Hắn ngược lại muốn biết rốt cuộc là ai đang phá hoại đệ tử của mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.